Nhưng sự thật là, trung bình mà nói, cả hai hệ thống dẫn đến chính xác cùng một kết quả cuối cùng. Trong trường hợp chính phủ nhận các bản chào giá cho dự án làm đường, ưu thế cho ngân sách khi trả cho giá thầu thấp nhất thay vì giá thầu thấp thứ hai sẽ mất đi khi chúng ta hiểu được các nhà thầu phản ứng lại điều này một cách có chiến lược như thế nào, chính là nâng giá của các bản chào giá của họ. Người chào giá thấp nhất thắng và được trả giá bằng với chi phí của chính anh ta, nhưng đây lại là giá bị nâng lên. Một sự phân tích toán học toàn diện về vấn đề này chỉ ra rằng tác động ngân sách của việc chào thầu có nâng giá trong các đấu thầu thông thường cũng chính xác như việc trả người thắng thầu chào giá của người kế tiếp. Do đó, hệ thống như chúng ta mô tả không chỉ tạo ra chi phí cao hơn cách thông thường. Một lý do trực giác cho sự tương đương này là cả hai cách thức đấu thầu cần phải luôn dẫn đến cùng một kết cục có hiệu quả. Người có chào giá thấp nhất phải luôn thắng, nhưng hiệu quả chỉ xuất hiện chỉ khi mọi người tính đến cả các chi phí ngoại sinh mà họ áp đặt cho người khác. Do vậy, bản chào giá tối ưu của một công ty là chi phí dự tính của đối thủ cạnh tranh tốt nhất, sau đó có điều kiện thắng thầu. Điều này giống như câu chuyện cân bằng ngân sách của các động cơ khuyến khích liên doanh. Trong trường hợp này, công ty thắng sẽ đấu giá theo chi phí ngoại sinh, dự tính hoặc trung bình thay vì các chi phí ngoại sinh thực tế. 4. Bài tập tình huống số 12. Rủi ro của chiến thắng. Một trong những điểm thông thường bình thường của đấu giá niêm phong kiểu Victory là ở chỗ người thắng thầu không biết anh ta sẽ phải trả bao nhiêu cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc và anh ta thắng thầu. Hãy nhớ rằng trong đấu giá Victory, người thắng thầu chỉ phải trả theo mức giá của người bỏ giá thầu cao thứ hai. Ngược lại, trong một cuộc đấu giá niêm phong thông thường thì không có sự thiếu chắc chắn như vậy, bởi người thắng thầu trả giá của chính họ. Bởi mỗi người đều biết bản chào giá của chính mình, không ai còn nghi ngờ số tiền họ sẽ phải trả trong trường hợp thắng thầu. Việc tồn tại sự thiếu chắc chắn gợi ý rằng chúng ta có thể muốn xét đến các tác động của rủi ro lên chiến lược của các bên tham gia đấu thầu. Phản ứng điển hình đối với sự thiếu chắc chắn là tiêu cực. Người tham gia thầu bị bất lợi hơn trong đấu giá Victory bởi họ không biết mình sẽ phải trả bao nhiêu tiền khi đưa ra bản chào giá để thắng. Liệu có hợp lý không nếu người đấu thầu sẽ đối phó với sự thiếu chắc chắn hay rủi ro này bằng cách hạ giá bản chào giá của mình thấp hơn giá trị thực của nó? Sau đây chúng ta đến với mục thảo luận. Đúng là những người tham gia đấu thầu không thích sự thiếu chắc chắn trong việc họ sẽ phải trả bao nhiêu tiền nếu họ thắng. Thực tế mỗi người đều bị thiệt hơn. Tuy nhiên, mặc dù rủi ro, những người tham gia vẫn bỏ thầu theo giá trị thực của họ. Nguyên nhân là vì đấu thầu trung thực là chiến lược lấn át. Một khi giá bán còn thấp hơn giá trị của hàng hóa, thì người đấu thầu vẫn còn muốn mua nó. Chỉ có một cách để đảm bảo rằng bạn có thể chiến thắng bất cứ khi nào mức giá thấp hơn giá trị của bạn là bỏ thầu theo giá trị thực. Trong đấu giá Victory, đặt giá theo giá trị thực sự không làm bạn phải trả tiền nhiều hơn trừ khi một ai đó khác trả giá cao hơn bạn. Trong trường hợp đó, bạn có thể phải tăng giá thầu của bạn cho đến khi giá bán cao hơn mức giá của bạn. Rủi ro trong đấu thầu giá Victory là có giới hạn. Người chiến thắng không bao giờ phải trả nhiều hơn mức giá chào của anh ta, trong khi tồn tại sự thiếu chắc chắn về việc người thắng thầu sẽ phải trả bao nhiêu. Điều này vẫn còn hơn một tin tốt lành. Ngay cả khi tin tốt lành có thể khác nhau, chiến lược tốt nhất là thắng cuộc đấu giá bất cứ khi nào bạn có lợi. Điều này có nghĩa là chào theo đúng giá của bạn, bạn không bao giờ bỏ lỡ cơ hội có lợi và bất cứ lúc nào bạn chiến thắng, bạn đều chỉ phải trả giá thấp hơn giá trị thực của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 12, các động cơ khuyến khích. Và tiếp theo sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chương 13. Và nội dung chương 13 cũng là nội dung chương cuối cùng khép lại cuốn sách Tư duy chiến lược của Avinash K. Dixit và Barry J. Nalebook. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13, các bài tập tình huống khác. 1. Đứng núi này trông núi nọ. Sự thật không thể tránh khỏi trong trò chơi cá cược là thu hoạch của người này là tổn thất của người khác. Do vậy, điều đặc biệt quan trọng là cần phải xem xét trò chơi từ quan điểm của người chơi kia trước khi chấp nhận chơi. Bởi họ sẵn lòng cá cược nên chắc chắn họ đã dự tính rằng họ sẽ thắng. Điều này đồng nghĩa với việc họ dự tính bạn sẽ thua. Một ai đó chắc chắn sai, nhưng sẽ là ai? Bài tập tình huống này xem xét một vụ cá cược có vẻ như có lợi cho cả hai bên. Điều này không thể đúng, nhưng sai lầm là ở chỗ nào? Có hai phong bì, trong mỗi phong bì có một số tiền nào đó. Các số tiền trong phong bì có thể là 5 đô la, 10 đô la, 20 đô la, 40 đô la, 80 đô la hoặc 160 đô la, và tất cả mọi người đều biết điều đó. Tiếp theo, người ta cho biết rằng số tiền ở một trong hai phong bì gấp đôi số tiền ở phong bì kia. Hai phong bì đó sau đó được dán kín lại và chúng ta đưa một chiếc cho Ali, chiếc kia cho Baba. Sau khi cả hai phong bì đã được mở ra, nhưng số tiền bên trong vẫn được giữ bí mật, người ta cho Ali và Baba một cơ hội để đổi phong bì cho nhau. Nếu cả hai đều muốn đổi thì người kia sẽ để cho họ đổi. Giả sử Baba mở phong bì của mình và thấy trong đó có 20 đô la, cậu ta sẽ suy luận như sau: Ali có khả năng nhận được 10 đô la cũng như 40 đô la. Như vậy phần thưởng dự tính của ta sẽ là 10 cộng 40 chia 2 bằng 25 đô la, đã lớn hơn 20 đô la. Đối với cá cược số tiền nhỏ như thế này, rủi ro không lớn, như vậy ta sẽ có lợi nếu đổi. Bằng cách lập luận tương tự, Ali cũng muốn đổi dù cô ta nhìn thấy số tiền nào đi nữa là 10 đô la, vì cô ta sẽ suy luận rằng khi đó Baba nhận được hoặc 5 đô la hoặc 20 đô la, và trung bình cộng của hai khả năng này là 12,5 đô la hay 40 đô la, bởi cô ta tính toán trung bình cộng giữa 20 đô la và 80 đô la sẽ là 50 đô la. Ở đây rõ ràng có chỗ sai. Cả hai bên không thể cùng được lợi hơn bằng cách hoán đổi phong bì, bởi số tiền trong mỗi phong bì không thể tăng lên nhờ hoán đổi. Như vậy thì suy luận này sai ở đâu? Ali và hoặc Baba có nên tự đề nghị đổi phong bì không? Thảo luận. Việc hoán đổi sẽ không bao giờ xảy ra nếu Ali và Baba đều là những người biết tư duy, có lý trí và đều nghĩ rằng người kia cũng lý trí như vậy. Sai lầm trong suy luận ở đây nằm trong giả thiết cho rằng việc người kia sẵn sàng đổi phong bì không hề tiết lộ cho chúng ta một thông tin nào. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách nhìn sâu hơn vào quá trình trong đó mỗi bên suy luận về những suy luận của bên kia. Trước hết, chúng ta xem xét suy luận của Baba từ góc độ của Ali. Sau đó, chúng ta sẽ đứng ở góc độ của Baba để hình dung xem Ali sẽ có thể nghĩ như thế nào về cậu ta. Cuối cùng, chúng ta sẽ quay lại với Ali và xem liệu cậu ta nghĩ rằng Baba đang nghĩ gì về cậu. Sử dụng ví dụ này, các bước sẽ dễ theo dõi hơn. Giả sử rằng Ali mở phong bì của mình và thấy 160 đô la trong đó. Trong trường hợp này, Ali đã biết chắc là mình nhận được số tiền lớn hơn và sẽ không muốn đổi, bởi vì chắc chắn Ali sẽ từ chối đổi phong bì khi cô nhận được 160 đô la, nên Baba cần phải từ chối không đổi phong bì khi cậu ta nhận thấy mình nhận được 80 đô la, bởi biết rằng Ali sẽ chỉ muốn đổi nếu cô ta đang có số tiền 40 đô la. Trong trường hợp đó, Baba sẽ chọn giữ lại 80 đô la ban đầu của mình. Nhưng nếu Baba không đổi khi cậu có 80 đô la, thì khi đó Ali cũng không nên đổi phong bì khi cô ta chỉ nhận được 40 đô la, bởi việc trao đổi sẽ chỉ xảy ra khi Baba có 20 đô la. Bây giờ thì chúng ta đã đến rất gần tình huống rồi. Nếu Ali không muốn hoán đổi phong bì khi cô ta có 40 đô la, thì đổi chắc như vậy cũng sẽ không có lợi gì khi Baba tìm thấy đồng 20 đô la trong phong bì của mình và cậu ta không muốn đổi 20 đô la để lấy 10 đô la. Người duy nhất sẵn sàng hoán đổi là người chỉ tìm thấy 5 đô la trong phong bì của mình. Nhưng dĩ nhiên, khi đó bên kia sẽ lại không đời nào muốn đổi. 2. Cuối cùng phải là đầu tiên. Chính phủ Mỹ có một vấn đề lớn khi cố gắng khuyến khích vài triệu thanh niên đăng ký đi quân dịch. Việc không tuân thủ ở quy mô lớn trong dân chúng khiến cho việc trừng phạt tất cả những người phạm luật là không thể. Dù vậy, chính phủ vẫn có một lợi thế lớn, họ là người đề ra quy tắc. Để thấy lợi thế của việc đi trước, hãy hình dung chính phủ chỉ được phép trừng phạt một người trốn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Làm thế nào họ có thể sử dụng lời đe dọa duy nhất này để khiến tất cả mọi người đều phải đi đăng ký? Thảo luận. Chính phủ thông báo rằng họ sẽ phạt những người trốn nghĩa vụ theo thứ tự bằng chữ cái. Người có họ là Aaron biết rằng anh ta sẽ là người duy nhất bị phạt nếu anh ta không ra đăng ký. Sự chắc chắn bị phạt này đủ để khuyến khích anh ta đi đăng ký. Khi đó, những người có họ là Abraham sẽ kết luận rằng bởi những người họ Aaron đã chắc chắn sẽ đăng ký rồi, nên họ chắc chắn sẽ là người bị sờ đến nếu không đăng ký. Cứ như thế cho đến cuối bản danh sách với Jacob và Ruben. Một luật sư có thể tranh luận rằng việc chỉ trừng phạt một người căn cứ theo thứ tự tên của anh ta trong bảng chữ cái là vi phạm hiến pháp. Nhưng thực ra bảng chữ cái không có gì là đặc biệt ở đây. Điểm mấu chốt là thứ tự trừng phạt được xác định trước. Chọn ngẫu nhiên hay lấy theo thứ tự ngày sinh hoặc số bảo hiểm xã hội cũng như nhau cả. Chỉ rất ít sự trừng phạt có lựa chọn cũng có thể thành công trong việc giữ cho tất cả mọi người phải đứng đúng vào hàng, và cũng rẻ hơn nhiều so với việc đưa ra mức lương thị trường để lôi kéo đủ số lượng và chất lượng cho việc tuyển dụng. Chẳng hạn, nếu quốc hội nhầm vẻ bên ngoài và bản chất thực bên trong, họ có thể cấm hội đồng tuyển quân sử dụng thứ tự trong bảng chữ cái như một phương tiện để chọn người bị phạt đầu tiên, nhưng lại để ngỏ các phương pháp có tác dụng tương đương khác. Cái cần phải dừng là cấm không được tuyên bố trước bất kỳ thứ tự nào. Thì những người tham gia vào cuộc chơi được sắp xếp theo một thứ tự nào đó, thường là có thể dự đoán được người ở đầu hàng hay cuối hàng sẽ làm gì. Sự hiểu biết này sẽ ảnh hưởng đến hành động của người kế tiếp, và hành động của người kế tiếp ảnh hưởng đến người thứ ba, và cứ như vậy cho đến hết dãy. Câu chuyện chúng tôi vừa kể nghe có vẻ hơi cực đoan, cho đến khi chúng ta đến được Jacob thì chắc chắn đã có ai đó không đăng ký và đã bị phạt. Những người họ Jacob thực ra có thể không cần phải lo lắng. Với rất nhiều cá nhân như vậy, có thể dự tính sẽ có một số nhỏ sẽ bị lọt. Điểm quan trọng ở đây cần nhớ là số người bị phạt không nhất thiết phải gần với số người cần khuyến khích tuân thủ. Năng lực và quyết tâm để bỏ tù chỉ 1.000 người chống đối cũng đủ làm nản lòng vài triệu người định làm như vậy. 3. Đấu súng tay ba. Ba kẻ đối kháng, Larry, Moore và Cooley, tham gia vào cuộc đấu súng tay ba. Có 2 vòng đấu. Trong vòng đầu, mỗi người chỉ được bắn một phát. Larry bắn đầu tiên, tiếp đến là Moore và sau cùng là Cooley. Sau vòng đầu, những người sống sót sẽ được bắn phát thứ hai. Vẫn bắt đầu từ Larry, tiếp đến Moore và cuối cùng là Cooley. Đối với mỗi kẻ đấu súng thì kết cục tốt nhất là trở thành người sống sót duy nhất. Tiếp đó là trở thành một trong 2 người sống sót. Kết cục tốt thứ 3 là khi không có ai bị chết. Tất nhiên xấu nhất là khi chính mình bị giết. Larry bắn rất tồi, chỉ có 30% cơ hội bắn trúng người mà anh ta nhắm bắn. Moore bắn khá hơn nhiều, độ chính xác có thể lên đến 80%. Cooley là thiện xạ, anh ta chưa bao giờ bắn trượt. Chiến lược tối ưu của Larry trong vòng bắn đầu tiên là gì? Ai có cơ hội sống sót lớn nhất trong cuộc đấu này? Hãy thảo luận như sau. Mặc dù nhìn xa hơn và suy luận ngược về là cách an toàn để giải quyết vấn đề này, chúng ta cũng có thể sử dụng một số suy luận thuận đi về phía trước. Ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem xét lần lượt từng lựa chọn của Larry. Điều này sẽ xảy ra nếu Larry nhắm bắn Mo, còn nếu Larry bắn Cooley thì sao? Nếu Larry bắn Mo và bắn trúng thì anh ta đã khai tử cho chính bản thân mình, bởi tiếp theo là đến lượt Cooley bắn, mà anh ta thì không bao giờ bắn trượt. Cooley sẽ bỏ qua cơ hội bắn Larry, bởi điều này dẫn đến kết cục tốt nhất cho anh ta. Như vậy, lựa chọn bắn Mo của Larry là không hề hấp dẫn chút nào. Nếu Larry bắn Cooley và bắn trúng, thì tiếp theo sẽ đến lượt Moore và Moore sẽ nhắm bắn Larry. Do vậy, nếu Larry bắn trúng Cooley thì cơ hội sống sót của anh ta sẽ chỉ còn 20%. Chính xác là xác suất bắn trượt của Mo. Cho đến giờ chưa có lựa chọn nào của Larry là thực sự hấp dẫn. Trên thực tế, chiến lược tốt nhất cho Larry là anh ta bắn thẳng lên trời. Trong trường hợp này, tiếp đó sẽ là Mo bắn Curry, và nếu anh ta bắn trượt, đến lượt mình Curry sẽ bắn và giết chết Mo. Khi đó, vòng bắn thứ hai bắt đầu và lại đến lượt Larry bắn trước. Bởi vì chỉ còn lại một người nữa nên anh ta sẽ có ít nhất 30% cơ hội để sống sót, bởi đó chính là xác suất để anh ta bắn trúng đối thủ còn lại của mình. Bài học ở đây là một chú bé có thể làm tốt hơn nếu bỏ qua cơ hội đầu tiên trở thành sao biển. Chúng ta thấy điều này cứ 4 năm một lần vào thời điểm vận động bầu cử tổng thống ở Mỹ, khi có một số lượng lớn các đối thủ tranh cử, người có triển vọng nhất trong cả nhóm thường dễ bị chặt dây bởi những cuộc tấn công dồn dập từ phía các chú cá cỡ trung bình, tức là những ứng cử viên có triển vọng trung bình. Sẽ là một lợi thế khi có thể chờ đợi và chỉ bước ra ánh đèn sau khi những người khác đã đánh bật nhau và chính bản thân họ ra khỏi cuộc chạy đua. Như vậy, cơ hội sống sót của bạn không phải chỉ phụ thuộc vào năng lực của chính bạn mà còn vào người mà bạn đang đe dọa. Một người chơi kém không đe dọa được ai có thể rút cuộc lại sống sót nếu những kẻ mạnh hơn giết nhau trước. Curry mặc dù là thiện xạ nhưng lại có cơ hội sống sót thấp nhất, chỉ 14%. Mo có đến 56% cơ hội sống sót, trong khi chiến lược tối ưu của Larry có thể chuyển cơ hội bắn trúng 30% của anh ta thành 41,2% cơ hội chiến thắng. Các cuộc đấu súng ngày nay diễn ra giữa một bên là T. Boone Pitkin, chuyên gia về thâu tóm mua lại các công ty, và bên kia là ban giám đốc công ty mục tiêu xung quanh vấn đề ai sẽ là người kiểm soát hội đồng quản trị. Câu chuyện tiếp theo đây có thể chúng tôi kể về một công ty tìm cách đi trước đón đầu trong một cuộc đấu thâu tóm thông qua việc sử dụng viên thuốc độc. Nhưng mọi sự không phải luôn diễn ra như kế hoạch, đặc biệt là nếu bạn không nhìn đủ xa về phía trước. 4. Tấn công cá mập. Trong những năm gần đây, các công ty lớn đã áp dụng nhiều phương pháp mới và sáng tạo, thường được gọi là với cái tên là công cụ chống cá mập. Để ngăn cản các nhà đầu tư bên ngoài tìm cách thâu tóm công ty của mình, chúng tôi không nhận xét về tính hiệu quả cũng như khía cạnh đạo đức của những thủ đoạn này, mà chỉ trình bày về một số viên thuốc độc kiểu mới chưa được kiểm chứng và đề nghị bạn xem xét xem làm thế nào để tránh được tác dụng của chúng. Công ty mục tiêu là công ty Piper Sticker Pepper. Mặc dù đây là công ty do công chúng sở hữu, tức là Privacy Health, nhưng những mối ràng buộc gia đình vẫn còn duy trì bởi hội đồng quản trị gồm 5 người, được kiểm soát hoàn toàn bởi 5 người cháu của người sáng lập công ty. Người sáng lập công ty nhận thấy khả năng có bất đồng giữa những người cháu của mình cũng như mối đe dọa từ các nhà đầu tư bên ngoài. Để bảo vệ công ty trước cả những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình cũng như những cuộc tấn công từ bên ngoài, trước hết, ông ta yêu cầu các cuộc bầu chọn thành viên hội đồng quản trị được tiến hành kiểu rích rắc. Điều này có nghĩa là ngay cả khi có ai đó sở hữu 100% cổ phiếu của công ty thì cũng không thể thay thế ngay toàn bộ hội đồng quản trị, mà chỉ có những người hết nhiệm kỳ mới có thể ra đi mà thôi. Mỗi người trong số 5 thành viên đều có một nhiệm kỳ 5 năm. Người bên ngoài chỉ có thể hy vọng nhiều nhất là một ghế ở đó mỗi năm. Nhìn bề ngoài, điều này cho thấy phải mất ít nhất 3 năm để ai đó bên ngoài có thể giành được đa số ghế và quyền kiểm soát công ty. Người sáng lập công ty lo ngại rằng ý tưởng của ông về nhiệm kỳ rích rắc sẽ bị thay đổi nếu có một kẻ thù địch nào đó nắm được quyền kiểm soát cổ phần. Điều khoản thứ hai do vậy được thêm vào. Quy trình bầu chọn thành viên hội đồng quản trị chỉ có thể được thay đổi bởi chính hội đồng đó. Bất kỳ thành viên nào cũng có thể đưa ra đề xuất thay đổi mà không cần người ủng hộ. Tuy nhiên có một điểm quan trọng, người đề xuất sẽ được yêu cầu bỏ phiếu cho chính đề nghị của mình. Việc bỏ phiếu sẽ được tiến hành một vòng theo chiều kim đồng hồ quanh bàn hội đồng. Để được thông qua, ít nhất phải có trên 50% thành viên hội đồng chấp thuận. Người vắng mặt coi như bỏ phiếu trống. Bởi hội đồng có 5 thành viên nên điều này có nghĩa là phải có ít nhất 3 phiếu thuận. Bất kỳ người nào đưa ra đề nghị thay đổi thành viên hoặc thay đổi quy tắc xác định thành viên sẽ mất vị trí cũng như cổ phần của mình nếu đề nghị đó thất bại. Cổ phần của anh ta sẽ được chia đều cho những thành viên còn lại, ngay cả thành viên nào bỏ phiếu cho đề xuất bị thất bại cũng sẽ bị mất chỗ trong hội đồng và mất luôn cổ phần của mình. Trong một thời gian, các điều khoản như vậy tỏ ra thành công trong việc ngăn cản những kẻ thù địch đặt giá mua lại công ty. Nhưng sau đó, C-Cell thông qua C-Shore LLT đã mua được 51% cổ phần công ty trong một nỗ lực thâu tóm ác ý. C-Cell bỏ phiếu cho vị trí của mình trong hội đồng quản trị tại cuộc bầu chọn thường niên. Tuy nhiên, quyền kiểm soát công ty có vẻ như không dễ thâu tóm ngay bởi cô ta chỉ có một mình chống lại 4 người. Tại cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên, C-Cell đã đề nghị một cải tổ về thành viên của hội đồng. Đó là lần đầu tiên có một đề nghị như vậy được đưa ra bỏ phiếu tại hội đồng. Tuy nhiên, không những đề nghị của C-Cell được thông qua, mà điều đáng ngạc nhiên là nó đã được nhất trí hoàn toàn trong hội đồng. Kết quả là C-Cell đã ngay lập tức thay thế toàn bộ hội đồng quản trị. Các thành viên cũ được tặng một chiếc dù, khó còn hơn không, và sau đó được mời ra khỏi cửa. Cô ta đã làm điều đó như thế nào? Gợi ý, ở đây có một chút mánh khóe. Suy luận ngược về sẽ là chìa khóa cho bạn. Mục tiêu đầu tiên trong toàn bộ kế hoạch là thông qua được quyết định. Sau đó bạn mới cần tính đến sự nhất trí. Để chắc chắn rằng đề xuất của C-Cell sẽ được thông qua, hãy bắt đầu từ điểm cuối và chắc chắn rằng hai người bỏ phiếu cuối cùng có động cơ bỏ phiếu thuận. Điều này sẽ là đủ để quyết định được thông qua bởi C-Cell đã bắt đầu với phiếu thuận đầu tiên rồi. Thảo luận. Có nhiều đề nghị ẩn chứa những lắt léo trong đó, và đây chính là một trong số đó. Đề nghị cải tổ của C-Cell có thể gặp một trong ba tình huống sau đây. 1. Nếu được đề nghị nhất trí thông qua, C-Cell sẽ chọn một hội đồng hoàn toàn mới. Mỗi thành viên hội đồng bị thay thế sẽ được nhận một khoản bù đắp nhỏ. Nếu đề nghị được thông qua, 4-1, khi đó thành viên bỏ phiếu chống sẽ bị loại ngay khỏi hội đồng và không được bồi thường gì cả. 3. Nếu đề nghị được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 3-2, khi đó C-Cell sẽ chuyển toàn bộ 51% cổ phần của mình trong Piper and Pickett Piper cho hai thành viên bỏ phiếu thuận với tỷ lệ bằng nhau. Hai người bỏ phiếu chống sẽ bị loại khỏi hội đồng mà không được nhận một đồng bồi thường nào. Tại điểm này, suy luận ngược về đã kết thúc câu chuyện. Hãy hình dung rằng cuộc bỏ phiếu rơi vào tình trạng giằng co khi người bỏ phiếu cuối cùng phải đối mặt với tỷ lệ bỏ phiếu là 22. Nếu anh ta bỏ phiếu thuận, đề nghị được thông qua và anh ta sẽ nhận được 25,5% cổ phần của công ty. Nếu đề nghị thất bại, cổ phần của C-Cell và của người bỏ phiếu thuận kia sẽ được chia đều cho các thành viên còn lại. Khi đó anh ta sẽ chỉ nhận được 51 cộng 12,5 chia cho 3 và bằng 21,1% cổ phần công ty. Do vậy, anh ta sẽ nói có. Tất cả mọi người đều có thể suy luận ngược về như vậy để dự đoán được rằng những cuộc bỏ phiếu rơi vào tình huống giằng co 22 thì C-Cell sẽ thắng khi lá phiếu cuối cùng được bỏ. Bây giờ, hãy nhìn vào thế tiến thoái lưỡng nan của người bỏ phiếu thứ tư. Khi đến lượt anh ta bỏ phiếu, có thể có các khả năng như sau. 1. Đã có một phiếu thuận, tức là phiếu của C-Cell. 2. Đã có hai phiếu thuận, hoặc là 3. Đã có 3 phiếu thuận. Nếu đã có 3 phiếu thuận thì đề nghị đã được thông qua. Người bỏ phiếu thứ tư sẽ thà có một cái gì đó còn hơn là không có gì hết, và do đó cũng sẽ bỏ phiếu thuận. Nếu đã có 2 phiếu thuận, anh ta có thể dự tính rằng người cuối cùng sẽ bỏ phiếu thuận, ngay cả khi nếu anh ta bỏ phiếu chống. Người bỏ phiếu thứ tư dù làm gì cũng không thể ngăn cản đề nghị được thông qua. Do vậy, một lần nữa tốt hơn cả là đứng về phía những người thắng cuộc. Vì thế, anh ta sẽ bỏ phiếu thuận. Cuối cùng, nếu anh ta chỉ thấy có một phiếu thuận, thì anh ta sẽ sẵn sàng đưa tình hình đến thế giằng co 22. Anh ta có thể dự đoán một cách chắc chắn rằng người cuối cùng sẽ bỏ phiếu thuận, và hai người họ có thể thực sự làm nên chuyện. Hai thành viên đầu tiên của hội đồng quản trị Piper thực sự bế tắc. Họ có thể dự đoán rằng ngay cả khi cả hai cùng bỏ phiếu chống thì hai người sau đó cũng sẽ phản lại họ và đề nghị sẽ được thông qua. Bởi vì rằng họ chẳng thể ngăn được đề nghị được thông qua, nên tốt nhất là đi cùng và nhận một chút gì đó còn hơn không. Tình huống trên minh họa cho sức mạnh của suy luận ngược về. Tất nhiên, nó cũng giúp bạn trở thành người đầy mánh khóe nữa. 5. Thắng không cần biết bằng cách nào. Chương 2 đã giới thiệu những trò chơi mà những người chơi trong đó đi theo một trình tự và trò chơi luôn luôn kết thúc sau một số bước đi nhất định. Trên lý thuyết, chúng ta có thể xem xét mỗi một trình tự cho các bước đi có thể và trên cơ sở đó tìm ra chiến lược tốt nhất cho mình. Điều này tương đối dễ đối với trò chơi oản tù tì nhưng lại không thể làm được, ít ra là hiện tại với chơi cờ. Trong trò chơi dưới đây, chiến lược tối ưu là không thể biết trước, nhưng ngay cả khi không biết điều đó thì chỉ cần biết một thực tế là có tồn tại đã đủ cho thấy nó sẽ dẫn đến thắng lợi cho người chơi đi nước đầu tiên. Jack là một trò chơi chấm điểm dành cho hai người. Mục tiêu là buộc đối thủ của bạn phải nhận lấy điểm cuối cùng. Trò chơi bắt đầu với các điểm được bố trí theo hình chữ nhật, chẳng hạn 4x7. Cứ mỗi lượt đi, người chơi phải bỏ đi một điểm và cùng với nó là tất cả các điểm còn lại nằm về phía đông bắc điểm đó. Chẳng hạn, những người chơi thứ nhất chọn điểm thứ tư trên dòng thứ hai, điều này sẽ để lại cho đối thủ với các điểm còn lại. Mỗi lần đi ít nhất phải có một điểm được bỏ đi. Người nào phải bỏ đi điểm cuối cùng, người đó sẽ thua. Với bất kỳ hình chữ nhật nào có nhiều hơn một điểm, người đi đầu tiên luôn có một chiến lược để thắng. Đúng là chiến lược này cho đến nay vẫn chưa được biết như thế nào. Tất nhiên chúng ta xem xét tất cả các khả năng và sau đó tính toán ra cho một trò chơi cụ thể, chẳng hạn như trò chơi với số điểm 4x7 như trên, tức là hàng 4 điểm nhân với cột 7 điểm. Nhưng chúng ta không thể biết chiến lược tối ưu cho tất cả các kiểu cấu hình điểm. Làm thế nào chúng ta có thể chỉ ra ai là người có chiến lược để thắng mà lại không biết đó là gì? Thảo luận. Giả sử người chơi thứ hai có chiến lược để thắng, điều này có nghĩa là với bất kỳ nước đi mở đầu nào của người thứ nhất, người thứ hai cũng có đối sách để đặt anh ta vào thế thắng. Hãy hình dung bằng người chơi đầu tiên chọn điểm trên cùng bên phải. Không cần biết người thứ hai đi bước đáp lại như thế nào, sau bước thứ hai, bảng điểm sẽ còn lại theo một cấu hình mà người thứ nhất, bản thân anh ta cũng có thể đi ngay từ nước đi đầu tiên để có được cấu hình đúng như vậy. Nếu đó thực sự là thế thắng, thì người đi đầu tiên cần và luôn có thế khởi đầu trò chơi đúng như vậy. Không có gì người thứ hai có thể làm đối với người thứ nhất mà người thứ nhất lại không thể làm đúng như vậy đối với người thứ hai trong nước đi trước đó. 6. Một mùa cho mọi thứ và mọi thứ đều có mùa của nó. Hãy xem xét vấn đề mà Liên đoàn bóng đá Mỹ USFL trước đây phải đối mặt khi quyết định tổ chức giải vào mùa thu hay mùa xuân. Thị trường mùa thu là lớn nhất và vì thế ý định của USFL là độc quyền trong mùa thu và đẩy Liên đoàn bóng đá quốc gia NFL sang mùa xuân. Nhưng nếu NFL vẫn cứ tổ chức giải trong mùa thu thì sẽ tốt hơn cho USFL nếu họ chuyển sang độc chiếm mùa xuân. Kết cục xấu nhất có thể là cả hai đều phải chuyển sang thi đấu trong mùa xuân. NFL mặc dù có uy tín cao hơn nhưng vẫn muốn USFL sẽ chơi trong khoảng thời gian khác ngoài mùa giải của họ. Tuy nhiên, uy tín của họ đủ mạnh và thị trường mùa thu đủ lớn hơn mùa xuân nên NFL sẽ sẵn sàng đối đầu với USFL trong mùa thu còn hơn là tự mình chuyển sang chơi mùa xuân. Để làm cụ thể hơn những ý tưởng này, giả sử rằng có 100 triệu người xem bóng đá vào mùa thu và 50 triệu người xem vào mùa xuân. Nếu một liên đoàn độc quyền cả mùa thì họ sẽ giành được toàn bộ thị trường của mùa đó. Nếu hai bên đối đầu nhau trong một mùa, NFL sẽ giành 70% thị phần, trong khi USFL chỉ có 30% trong mùa đó. Những người xem bóng đá tiềm năng trong mùa còn lại thì sẽ không có gì để xem. Thảo luận. USFL không có chiến lược lấn át, bước đi tối ưu của họ luôn là chơi ngoài mùa giải của NFL. Rõ ràng điều này phụ thuộc vào NFL. Tuy nhiên, NFL có một chiến lược lấn át. Họ ưu tiên mùa thu để tổ chức giải đấu mà không phụ thuộc vào quyết định của USFL. Quan sát thị phần của họ trong cuộc đầu tiên là 70 và 100, luôn cao hơn so với các con số tương ứng là 50 và 35 trong cuộc thứ hai. Điều gì cần phải xảy ra trong trò chơi này? NFL nên chọn chiến lược lấn át của mình, tức là mùa thu. USFL bằng cách đặt mình vào mùa địa vị của NFL sẽ phải dự đoán được rằng NFL sẽ chơi trong mùa thu. Khi đó USFL sẽ phải chọn mùa xuân để chơi. các dự đoán này vẫn đúng với những quy mô thị phần mùa thu và mùa xuân khác, với tỷ lệ phân chia thị phần không đổi 70-30 giữa hai liên đoàn. Thị trường mùa thu có thể lớn hơn từ 43-233% so với thị trường mùa xuân, để các dự đoán của chúng ta vẫn đứng vững. Với kết quả chắc chắn này, chúng ta kết luận rằng việc USFL dự định chuyển sang chơi trong mùa thu là một quyết định sai lầm và có thể gây phương hại đến sự tồn tại của chính họ. 7. Sau cùng là tốt nhất. Các nhà quản lý doanh nghiệp nói chung có những lúc rất lạc quan, đó là khi các thị trường đang mở rộng, ngày càng có nhiều công nghệ tiên tiến hơn và thông tin cũng được cải thiện. Tuy nhiên, nơi nào có tăng trưởng, nơi đó cũng có lúc sa sút. Ở Mỹ, các ngành sản xuất đang bị thu hẹp kể từ thập niên 70 của thế kỷ 20, cung cấp trên 10% sản lượng công nghiệp. Các ngành công nghiệp đang xuống dốc này bao gồm từ những ngành cốt lõi như thép, cao su, cho đến sợi dệt và hóa chất, thức ăn trẻ em và ống chân không. Lý do các ngành này đi xuống thì có nhiều, từ tiến bộ công nghệ, tức là bóng bán dẫn thay thế ống chân không, đến cạnh tranh từ các công ty nước ngoài như ngành thép, hoặc do có sự thay đổi về cơ cấu dân số như thức ăn cho trẻ em. Trong các ngành công nghiệp ở vào thời kỳ xế chiều này, ai đó sẽ phải giảm bớt năng lực sản xuất để ngành vẫn còn có thể có lợi nhuận. Mỗi công ty đều muốn đối thủ cạnh tranh của họ gánh vác sự cắt giảm này, mặc cách đó họ có thể chiếm được thị phần còn lại cho mình. Tình huống đưa ra ở đây xem xét câu hỏi liệu sự sống sót có mối quan hệ gì với quy mô hay không. Trong những thị trường đang suy giảm, liệu David có cắt nhỏ được người khổng lồ Goliath hay cả hai sẽ phải dẫm đạp lên nhau? Chúng ta sẽ xem xét cuộc cạnh tranh giữa David và Goliath. Cả hai đều là những nhà sản xuất trong ngành công nghiệp súng cao su đang xuống dốc. David là nhà sản xuất nhỏ, anh ta chỉ sản xuất một súng cao su trong một quý. Goliath có quy mô gấp đôi David, anh ta làm ra hai súng cao su mỗi quý. Hai kẻ cạnh tranh đều không thể linh hoạt trong việc chọn mức sản lượng. Nếu đã sản xuất thì họ sẽ phải sản xuất đúng như thế, còn một khi đã dừng sản xuất thì họ sẽ không thể quay trở lại được nữa. Cuộc chiến của họ có một vài đặc điểm giống cuộc chiến của Time và Newsweek. Mỗi quý họ lại phải quyết định sản xuất hay bỏ mà không biết về quyết định đồng thời của đối thủ cạnh tranh. Nhưng khi họ biết được động thái của đối thủ quý trước, họ có thể sẽ bắt đầu lại cuộc chiến trong quý tiếp theo nếu như không ai trong số họ quyết định từ bỏ. Bảng giá sẽ cho biết chi tiết mức giá trên thị trường, phụ thuộc vào sản lượng. Bắt đầu từ quý 1 năm 1988, nếu David độc quyền trên thị trường, anh ta có thể dự tính thu về $3 trên sản phẩm làm ra của mình. Nếu David từ bỏ và để cho Goliath độc quyền, mỗi đơn vị sản phẩm của Goliath sẽ có giá thấp hơn bởi sản lượng của anh ta lớn hơn. Trong trường hợp này, anh ta sẽ nhận được $2 cho mỗi sản phẩm. Tất nhiên $2 với hai sản phẩm vẫn tốt hơn $3 với một sản phẩm. Nếu cả hai cùng sản xuất, họ sẽ làm bão hòa thị trường, và mức giá bây giờ trừ chi phí chỉ còn 50 xu cho mỗi sản phẩm mà thôi. Thị trường xuống dốc được thấy rõ trên bảng giá. Cột thứ nhất chỉ ra mức giá ròng, tức là trừ chi phí, nếu David chiếm toàn bộ thị trường cho mình. Cột thứ hai cho thấy mức giá ròng nếu Goliath là công ty độc quyền. Cột thứ ba là mức giá khi cả hai người cùng tiếp tục sản xuất. Sau mỗi quý kể từ tháng 1 năm 1988, mức giá sẽ giảm 25 xu trên mỗi đơn vị sản phẩm đưa ra thị trường. Có thể nhận thấy từ bảng dưới rằng áp lực từ bỏ thị trường sẽ bắt đầu từ quý 3 năm 1988, khi hai nhà sản xuất trên thị trường cùng chịu lỗ lần đầu tiên. Sau một tháng năm 1990 thì Goliath sẽ không bao giờ có thể có lãi được, ngay cả khi anh ta độc quyền. Một năm sau đó đến lượt David cũng không thể dự tính sẽ có lợi thêm được nữa. Trong vòng 12 quý kể từ quý 1 năm 1988, ngành súng cao su sẽ thôi tồn tại. Vào những thời điểm nào mà các công ty nên từ bỏ, và ai sẽ là người bỏ đi trước? Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng kỹ thuật loại trừ lần lượt các chiến lược bị lấn át. Để bắt đầu, hãy nhớ rằng ở lại sau một tháng năm 1990 là chiến lược bị lấn át đối với Goliath, bởi vì anh ta sẽ chỉ có lỗ sau đó. Không quan trọng David ở lại hay cũng bỏ đi. Bây giờ hãy làm ngược lại và đặt câu hỏi, bạn sẽ làm gì Nếu bạn là David vào thời điểm quý 3 năm 1998, khi Goliath vẫn còn đang tiếp tục sản xuất. Thảo luận. Trong vấn đề này, không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mà quan trọng là bạn còn kiếm được tiền trong bao lâu nữa. Công ty trụ lại được lâu nhất có thể sẽ buộc đối thủ cạnh tranh đang kiếm được nhiều lợi nhuận hơn phải từ bỏ thị trường ngay khi lợi nhuận của thị trường song quyền chuyển thành âm. Như đã gợi ý, nếu David trụ lại được đến quý 3 năm 1989, anh ta sẽ mất nhà. Kể từ đó, khả năng xấu nhất là Goliath tiếp tục ở lại trên thị trường qua quý 4 năm 1989. Điều này sẽ khiến David chịu lỗ $2.25 do tình trạng thị trường song quyền. Nhưng đến năm 1990, Goliath sẽ phải ra đi, bởi đằng nào anh ta cũng bị lỗ dù độc quyền hay song quyền. Như vậy, David có thể dự tính kiếm được $2.5 nhờ độc quyền trong những năm 90, đủ để anh ta bù đắp lại cho những thua lỗ phải chịu trong hai quý cuối cùng của năm 1989. Bây giờ sức mạnh của suy luận ngược về sẽ vén lên tấm màn che phủ. Biết trước là David sẽ quyết tâm ở lại cho đến tháng 7 năm 1989, bỏ đi là chiến lược bị lấn át. Goliath dự tính rằng anh ta sẽ chỉ có lỗ từ tháng 7 năm 1989 trở đi. Như vậy anh ta sẽ quyết định từ bỏ luôn nếu đến ngày đó anh ta chưa thấy thị trường vẫn còn là song quyền. Điều này có nghĩa là David có thể dự tính kiếm được $2.5 với tư cách độc quyền trong năm 1990 và $2.75 cũng là lợi nhuận độc quyền trong hai quý cuối cùng của năm 1989. Số tiền $5.25 này nhiều hơn cần thiết để bù đắp cho khoản lỗ tối đa trên thị trường song quyền trong hai quý đầu năm 1989. Tính cho đến ngày đó, $1.5, và do vậy David không nên bỏ đi trước tháng 1 năm 1991. Biết được rằng David sẽ quyết tâm ở lại, Goliath nên đi ngay khi lợi nhuận của anh ta trên thị trường song quyền bắt đầu chuyển sang âm, tức là vào tháng 7 năm 1988. Hãy chú ý rằng Goliath không thể có cùng một quyết tâm ở lại trên thị trường với cùng độ dài thời gian như vậy. Quyết tâm này sẽ bị phá vỡ lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1990, và sau đó việc ra đi chắc chắn vào tháng 1 năm 1990 sẽ chuyển thành sự buộc phải ra đi vào tháng 7 năm 1989. Mặt dốc trượt của Goliath mang anh ta về đến thời điểm tháng 10 năm 1988, khi lần đầu tiên thị trường trở nên không đủ lớn để chứa cả hai công ty trong đó. Câu chuyện đơn giản về cuộc chiến tranh giành thị phần trong ngành công nghiệp đang tụt dốc này có thể giúp giải thích hiện tượng các công ty lớn trong đó lại thường là những công ty phải ra đi đầu tiên. Charlie Baden-Fuller, chuyên gia về các thị trường đang tụt dốc của Anh, có một báo cáo nói rằng khi nhu cầu đối với thép của Anh giảm xuống 42% trong giai đoạn từ 1975 đến 1981, các nhà điều hành hai công ty lớn nhất là FH Floyd và tập đoàn Weir cảm thấy họ đã bị gánh chịu phần lớn chi phí cho hợp lý hóa. Họ nắm 41% tổng sản lượng của ngành năm 1975, nhưng phải cắt giảm đến 63% năng lực sản xuất trong giai đoạn từ 75 đến 81. Điều này làm giảm thị phần của họ xuống chỉ còn 24%. Hãy ghi nhớ, quy mô không phải luôn luôn là lợi thế. Trong môn thể thao judo và trong các chiến lược ra đi, chỗ khôn khéo là lợi dụng kích thước to lớn hơn và tương ứng với đó là tính kém linh hoạt hơn của đối thủ để chống lại họ. 8. Vị thế đòi hỏi. Một đặc điểm quan trọng của OPEC là các nước thành viên của Hiệp hội không đồng đều về quy mô. Ả Rập Saudi là nhà sản xuất tiềm năng lớn hơn rất nhiều so với các nước còn lại. Liệu các thành viên lớn và nhỏ trong cartel này có những động cơ khác nhau để chơi gian dối hay không? Chúng ta sẽ cho vấn đề đơn giản bằng cách chỉ xét đến một nước nhỏ, chẳng hạn Kuwait. Giả sử rằng trong điều kiện các nước hợp tác, Kuwait sẽ sản xuất 1 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong khi Ả Rập Saudi sản xuất 4 triệu thùng. Đối với mỗi nước, chơi gian dối nghĩa là sản xuất thêm 1 triệu thùng nữa mỗi ngày. Do vậy, lựa chọn của Kuwait là 1 hoặc 2 triệu thùng. Đối với Ả Rập Saudi sẽ là 4 hoặc 5 triệu thùng. Trên cơ sở các quyết định trên, tổng sản lượng trên thị trường có thể là 5, 6 hoặc 7 triệu thùng. Giả sử mức lợi nhuận, giá trừ đi chi phí cho mỗi thùng dầu tương ứng là $16 12 đô la và 8 đô la. Điều này dẫn đến bảng lợi nhuận như sau. Trong mỗi ô, con số phía dưới bên trái là lợi nhuận của Ả Rập Saudi, còn con số phía trên bên trái là lợi nhuận của Kuwait, tính theo triệu đô la mỗi ngày. Kuwait có chiến lược lấn át, đó là ăn gian bằng cách sản xuất 2 triệu thùng mỗi ngày. Ả Rập Saudi cũng có một chiến lược lấn át, nhưng đó lại là chính mức sản lượng hợp tác 4 triệu thùng mỗi ngày. Như vậy, những người Ả Rập sẽ vẫn có hợp tác trong khi Kuwait chơi gian, nghịch cảnh người tù không còn nữa. Vì sao vậy? Thảo luận. Ả Rập Saudi có động cơ để hợp tác hoàn toàn vì những lý do cá nhân. Nếu họ sản xuất mức sản lượng thấp, giá trị thị trường sẽ tăng và lợi nhuận cũng sẽ tăng đối với tất cả các thành viên OPEC. Nếu như họ chỉ có một thị phần nhỏ trong tổng sản lượng của OPEC, thì họ sẽ không còn thấy việc cung cấp dịch vụ công này cho toàn bộ Qatar là có lợi nữa. Nhưng nếu thị phần của họ lớn, thì phần lớn lợi ích trong tổng lợi nhuận sẽ về họ và có thể đáng để chịu gánh phần cắt giảm trong tổng số. Đây là điều xảy ra đối với những con số mà chúng tôi chọn ở trên. Như vậy là có một cách khác để thoát khỏi nghịch cảnh người tù. Tìm một mạnh thường quân, người có thể hợp tác và đủ kiên nhẫn với sự chơi gian của người khác. Điều này đã xảy ra trong nhiều liên minh khác. Ở nhiều quốc gia, một đảng chính trị lớn cần phải thành lập thêm liên minh trong chính phủ với một hay hơn các đảng nhỏ hơn. Đảng lớn thường nắm giữ các vị trí chịu trách nhiệm cao và thường nhân nhượng để liên minh đứng vững, trong khi các đảng nhỏ lại hay yêu sách chú trọng nhiều hơn đến các mối quan tâm đặc biệt của mình và đôi khi có những động thái quá khích. Ảnh hưởng của các đảng tôn giáo nhỏ trong liên minh chính phủ ở Israel là một ví dụ điển hình. Một ví dụ nữa có thể tìm thấy trong NATO. Hoa Kỳ cung cấp một số tiền lớn không tương xứng cho chi tiêu quốc phòng, trong khi lợi ích của nó lại rơi vào Tây Âu và Nhật Bản. Manku Onsen đã gọi hiện tượng này là sự bóc lột của những kẻ tí hon đối với người khổng lồ. 9. Đổ đầy vào. Nhiều trạm xăng chỉ quảng cáo giá xăng pha trì của họ. Điều khác thường là ở chỗ rất hiếm khách hàng mua xăng pha trì. Chỉ có những loại xe sản xuất trước năm 1976 mới có thể sử dụng loại xăng này. Mọi người đều biết rõ thực tiễn này bắt đầu như thế nào. Ban đầu chỉ có một loại xăng, phải chờ đến năm 1911 khi Lewis và Jacob Bonstein sáng chế ra một cách để làm tăng lượng octan trong xăng mà không cần phải sử dụng đến phụ gia trì, và kể từ đó xăng không pha trì ra đời. 60 năm sau, loại xăng này đã trở thành chuẩn mực. Bây giờ các trạm xăng vẫn tiếp tục quảng cáo giá của loại hàng hóa hầu như không có ai mua. Các trạm này chỉ trưng lên một con số để đập vào mắt những người lái xe mô tô đi qua và tiếp tục sử dụng mức giá mà họ đã sử dụng trước đây. Hầu hết các lái xe đều phải tự suy luận ra giá xăng không pha trì từ giá xăng pha trì. Vì sao thực tế này vẫn tiếp diễn như vậy? Thảo luận. Điều gì sẽ xảy ra nếu các trạm xăng quyết định quảng cáo giá xăng không pha trì của mình bằng những con số cỡ thật to? Rất khó nhìn thấy bất kỳ gì khác ngoài các con số. Kết quả là họ vẫn nghĩ rằng mức giá quảng cáo chính là giá cho xăng pha trì. Thông thường giá xăng không pha trì đắt hơn khoảng 5 xu mỗi gallon tại vòi bơm. Do vậy các lái xe sẽ nhầm lẫn và tính nhầm thêm 5 xu nữa để ra mức giá cho xăng không pha trì. Điều này đặt các trạm xăng vào thế bất lợi bởi các lái xe đã xác định giá xăng cao hơn. Điều khá thú vị là giá xăng không pha trì bán xỉ rẻ hơn. Như vậy là xăng pha trì ở đây đã đóng vai trò của một kẻ cầm đầu thua cuộc. Một trạm xăng quảng cáo giá xăng không pha trì sẽ còn làm cho mình bất lợi hơn nữa. Họ sẽ phải cạnh tranh với sản phẩm chủ đạo của mình. Tốt hơn là tham gia vào cuộc chiến giá cả đối với mặt hàng chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu. Một cuộc chiến giá cả với xăng không pha trì sẽ đe dọa đến lợi nhuận của toàn trạm xăng. Điểm mấu chốt là các trạm xăng tiếp tục quảng cáo giá xăng pha trì. Điểm cân bằng bị khóa này có một chỗ khác biệt với trường hợp bàn phím QWERTY trong chương 9. Ở đó chúng ta không thể tìm ra người thắng khi giữ nguyên hiện trạng. Ở đây các trạm xăng có lợi hơn vì không phải cạnh tranh với nhau về mức giá xăng không pha trì. Nhưng các khách hàng thì bị mắc kẹt trong một điểm cân bằng xấu và không có một trạm xăng nào có động cơ để thay đổi điều đó. Nếu xã hội muốn cải thiện vấn đề này, giúp cho nhiều người tiêu dùng có một cách khả thi là đưa sự thay đổi này vào luật. Yêu cầu chỉ có một giá được niêm yết và giá đó phải là giá cho xăng không pha chì. Giải pháp thứ hai là yêu cầu tất cả các trạm xăng đều phải quảng cáo tất cả các mức giá cơ bản bằng các con số cỡ lớn, cả xăng pha chì, không pha chì và xăng không pha chì đặc biệt. Tuy nhiên, không bao lâu nữa sẽ chẳng còn gì phải bàn cãi. Việc bán xăng pha chì đang dần chấm dứt và cuối cùng các trạm xăng sẽ chỉ quảng cáo giá xăng không pha chì, loại xăng duy nhất mà họ bán. 10. Cầu Vịnh. Giao thông buổi sáng từ Oakland đến San Francisco qua cầu Vịnh luôn tắc nghẽn từ 7 giờ 30 đến 11 giờ cho đến khi tắc đường được giải tỏa vào lúc 11 giờ. Cứ thêm mỗi chiếc xe tham gia giao thông ở đó sẽ khiến cho những người đến sau phải chờ lâu hơn một chút. Có một cách hợp lý để đo lường chi phí này là cộng tất cả thời gian phải chờ thêm đối với tất cả những người bị chậm vì tắc đường. Vậy tổng chi phí thời gian gây ra bởi có thêm một chiếc xe đi qua cầu lúc 9 giờ sẽ là bao nhiêu? Bạn có thể đang nghĩ rằng mình chưa có đủ thông tin. Một đặc điểm đáng chú ý của vấn đề này là tác động bên ngoài có thể được tính toán dựa trên lượng thông tin ít ỏi mà người ta cung cấp cho bạn. Bạn không cần biết cần bao nhiêu thời gian để xe qua trạm thu phí cũng như lưu lượng xe đến gần cầu sau 9 giờ. Trả lời, điểm mấu chốt ở đây là thấy được rằng cái quan trọng chính là tổng thời gian phải chờ đợi. Chúng ta không cần quan tâm đến ai phải đợi. Trong một số hoàn cảnh khác, có thể chúng ta sẽ muốn so sánh thời gian chờ đợi với giá trị quy ra tiền của thời gian đối với những người bị tắc đường. Cách đơn giản nhất để tính được tổng thời gian trội thêm do chờ đợi là bỏ qua chuyện ai phải chờ đợi mà đặt toàn bộ gánh nặng này lên một người duy nhất. Hãy hình dung người lái xe mới đến, thay vì qua cầu lúc 9 giờ lại đưa xe ra rẽ đường để nhường cho các xe khác đằng sau đi qua. Nếu anh ta bỏ qua lượt của mình như vậy, những người lái xe khác sẽ không bị muộn vì có thêm một chiếc xe. Tất nhiên khi đó anh ta sẽ phải chờ 2 tiếng đồng hồ cho đến khi đường tắt được khai thông và trở nên quang đãng. Nhưng 2 tiếng đồng hồ đó đúng bằng tổng thời gian mà các lái xe khác phải chịu nếu anh ta không nhường đường mà đi đúng lượt của mình để qua cầu. Lý do rất đơn giản, tổng thời gian chờ đợi chính là thời gian để tất cả mọi người đi qua cầu. Bất kỳ một giải pháp nào để cho tất cả mọi người qua được cầu đều cho một số thời gian như nhau nhưng phân bố khác nhau. Xem xét giải pháp trong đó một chiếc xe thêm nhận lấy toàn bộ thời gian chờ thêm là cách dễ nhất để có được tổng cộng thời gian chờ đợi. 11. Bi kịch của tài sản chung. Nhà sinh vật học của trường tổng hợp California là Gareth Harding trong một bài báo quan trọng và gây ảnh hưởng của mình đã mô tả các lựa chọn cá nhân không bị ràng buộc có thể dẫn đến một cuộc thảm họa cho xã hội như thế nào. Hãy hình dung một bức tranh với một bãi cỏ mở cửa cho tất cả mọi người. Có thể dự đoán rằng mỗi người chăn thả súc vật sẽ cố gắng duy trì một đàn gia súc đông hết mức có thể trên đồng cỏ chung này. Và bi kịch là ở đây, mỗi người đều bị khóa trong một hệ thống buộc anh ta phải tăng đàn gia súc của mình không có giới hạn. Trong một thế giới hữu hạn, sự đổ vỡ sẽ ở điểm kết thúc, nơi mà tất cả mọi người đều đổ về đó. Mỗi người theo đuổi lợi ích tối đa cho bản thân mình trong một xã hội tin tưởng vào tự do của những tài sản chung. Ông đã tranh luận về sự quá tải dân số, về sự ô nhiễm, việc đánh bắt quá mức và sự kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên cũng theo cách như vậy. Ông kết luận rằng mọi người trên toàn thế giới phải nhận biết được sự cần thiết của việc hạn chế tự do cá nhân trong các lựa chọn này và chấp nhận một sự đồng ép buộc trong đồng thuận. Chúng tôi đề nghị bạn nhận biết bản chất của vấn đề, cố gắng liên hệ với một hoặc nhiều hơn các ví dụ chúng tôi đã đưa ra trong chương này. Bạn sau đó có thể nhận biết các giải pháp có thể và xem xét ưu nhược điểm của chúng. Thảo luận. Phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể, bi kịch của những tài sản chung có thể được xem xét giống như nghịch cảnh người tù đối với nhiều người. Mỗi người đều nuôi quá nhiều bò hoặc vấn đề về sự lan tỏa, tức là quá nhiều người muốn làm người chăn gia súc. Giải pháp được ưa thích của các nhà kinh tế và thiết lập quyền sở hữu. Đây là điều đã xảy ra trên thực tế vào thế kỷ thứ 15 và 16 ở Anh. Đất công được rào kín và quyền sở hữu được xác lập bởi các quý tộc Anh hay các chủ đất. Khi đất thuộc sở hữu cá nhân, bàn tay vô hình sẽ đóng lại cánh cổng ở mức độ vừa đủ. Người chủ sẽ đánh thuế để tối đa hóa thu nhập từ việc cho thuê của mình, và điều này sẽ làm giảm mức độ sử dụng. Hiệu suất kinh tế chung sẽ tăng lên, tuy nhiên sự phân phối thu nhập sẽ thay đổi. Thuế sử dụng sẽ khiến các chủ sở hữu giàu lên, trong khi những người chăn gia súc nghèo đi. Cách tiếp cận này không khả thi trong một số trường hợp. Quyền sở hữu đối với đại dương là rất khó xác định và giám sát nếu không có một chính phủ quốc tế. Cũng giống như việc kiểm soát bầu không khí di chuyển từ nước này sang nước khác, mang theo cả các khí thải. Vì những lý do này mà mưa axit và cá voi phải được xử lý bằng các biện pháp kiểm soát trực tiếp hơn. Nhưng có được những hiệp ước quốc tế cho các vấn đề này lại cũng không phải là điều dễ dàng. Dân số là vấn đề còn khó khăn hơn nữa. Như Hát Đình đã nhận thấy, quyền quyết định về gia đình của mình bao gồm cả quy mô gia đình, được đảm bảo trong tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc và luật về quyền của nhiều quốc gia. Các nước như Trung Quốc và Ấn Độ đã có thời gian sử dụng một số biện pháp ép buộc trong nỗ lực kiểm soát dân số của mình và đã vấp phải sự phản kháng rộng rãi. Đôi khi nhóm là đủ nhỏ, việc hợp tác tự nguyện có thể giải quyết được vấn đề. Khi hai nhà sản xuất dầu khí có các giếng khoan ăn vào cùng một vỉa dầu khí dưới lòng đất, mỗi bên đều có một động cơ để tăng nhanh mức sản lượng khai thác, sao cho nhu cầu về được càng nhiều nhiên liệu càng tốt trước khi bên kia làm điều đó. Khi cả hai đều theo đuổi chính sách đó, tốc độ của sự cạn kiệt có thể trên thực tế sẽ làm giảm tổng nguồn nguyên liệu có thể khai thác lên từ vỉa dầu khí. Trên thực tế, những người khoan dầu biết rõ vấn đề này và có vẻ như họ có khả năng đạt được những dàn xếp chia sản phẩm để giữ một mức khai thác phù hợp từ tất cả các giếng cùng ăn vào một vỉa dầu. Tất cả cùng tốt và phải có một kết cục tốt hơn không? 12. Đồng đô la có giá bao nhiêu? Giáo sư Martin Subic của trường tổng hợp Yale đã thiết kế trò chơi cái bẫy như sau. Một người đấu giá mời đặt giá cho đồng 1 đô la. Bước đặt giá là 5 xu. Người đặt giá cao nhất sẽ được đồng đô la, nhưng cả hai người đặt giá cao nhất và cao thứ hai đều phải trả số tiền đặt giá cho người đấu giá. Các giáo sư đã thu được một khoản lợi nhuận nhỏ, đủ cho một hoặc hai bữa trưa tại câu lạc bộ của khoa từ những sinh viên tham gia vào trò chơi này như một thí nghiệm trên lớp học. Giả sử rằng mức đặt giá cao nhất là 60 xu và bạn đang là người đặt giá cao thứ hai với 55 xu. Người đứng đầu đang ở vị trí có thể kiếm được 40 xu, nhưng bạn thì đang ở vị trí bị mất 55 xu. Bằng cách tăng số tiền lên 65 xu, bạn có thể xỏ chiếc ủng đó vào chân người khác. Cũng logic y như vậy, nếu số tiền đặt cao nhất hiện là 3,60 đô la, trong khi bạn chỉ đặt 3,55 đô la, nếu như bạn không tăng mức giá của mình hơn nữa, thì người thắng sẽ mất 2,6 đô la, còn bạn mất 3,55 đô la. Bạn sẽ chơi trò chơi này thế nào? Thảo luận. Đây là một ví dụ của cái gọi là mặt nghiêng trượt. Một khi bạn bắt đầu trượt xuống sẽ rất khó để quay lại. Tốt nhất là không nên đi bước đầu tiên trừ phi bạn biết mình đang ở đâu. Trò chơi này có một điểm cân bằng. Tại đó mức giá đưa ra đầu tiên là đúng 1 đô la và không còn ai đặt giá tiếp nữa. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mức đặt giá bắt đầu thấp hơn 1 đô la? Sự leo thang không có một hạn chế tự nhiên nào ngoài số tiền bạn có trong ví. Ít nhất thì việc đặt giá cũng phải dừng lại khi bạn không còn tiền để đặt thêm nữa. Tất cả những gì chúng ta cần là làm áp dụng quy tắc số 1, tức là nhìn xa hơn và suy luận ngược về. Hãy hình dung rằng Ellie và John là hai sinh viên trong trò chơi đấu giá của Subic. Mỗi người đều có 2,5 đô la trong ví và mỗi người đều biết năng lực tài chính của người kia. Để đơn giản, chúng ta giả sử bước đặt giá là 10 xu. Bắt đầu từ thời điểm cuối cùng, nếu Ellie đặt giá 2,5 đô la, anh ta sẽ thắng đồng đô la và bị thiệt 1,50 đô la. Nếu anh ta đặt giá 2,4 đô la, thì John sẽ tăng lên 2,5 đô la để thắng. Bởi tiêu 1 đồng để nhận về 1 đồng là không đáng chơi, nên Ellie đặt giá 2,4 đô la sẽ thắng khi mức giá đấu hiện tại của John là bằng hoặc ít hơn 60 xu trở xuống. Vì sao vậy? Một khi có ai đó đặt giá 70 xu sẽ đáng để anh ta tiếp tục đi đến mức 1,6 đô la và có một thắng lợi đảm bảo. Với cam kết đó, không ai với mức giá từ 60 xu trở xuống còn thấy đáng kể để tiếp tục cuộc đấu. Chúng ta dự đoán rằng một trong hai người Eli và John sẽ đặt giá 70 xu và cuộc đấu giá sẽ tiếp tục. Mặc dù các con số sẽ thay đổi, nhưng kết luận không phụ thuộc vào việc chỉ có hai người chơi trò đấu giá. Biết rằng ngân sách của mỗi người là khác nhau, suy luận ngược về vẫn có thể tìm ra câu trả lời. Tuy nhiên, điều quan trọng là mỗi người đều biết số tiền trong túi của những người khác. Khi ngân sách của những người chơi là không biết trước như thường gặp, điểm cân bằng chỉ tồn tại trong các chiến lược hỗn hợp mà thôi. Tất nhiên, có một giải pháp đơn giản hơn rất nhiều và cũng có lợi hơn cho các sinh viên, đó là thông đồng. Nếu những người tham gia đấu giá thỏa thuận trước với nhau và người được chỉ định sẽ chỉ đặt mức 10 xu, những người còn lại không ai đặt tiếp thì cả lớp sẽ được chia nhau phần thưởng 90 xu. Bạn có thể coi câu chuyện này như một chuyện khôi hài về các sinh viên trường Gia Lê, nhưng sự leo thang trong kho vũ khí hạt nhân của các siêu cường quốc cũng không khác điều này là mấy. Cả hai bên đều chịu những chi phí lên đến hàng trăm tỷ đô la chỉ để nhận về một đồng đô la của chiến thắng. Thông đồng ở đây đồng nghĩa với cùng tồn tại hòa bình sẽ là một giải pháp có lợi hơn rất nhiều. 13. Vấn đề của vua Lear. Vua Lear của Shakespeare lo lắng về chuyện những đứa con của mình sẽ đối xử với mình ra sao khi về già. Ông đã hết sức thất vọng khi phát hiện ra rằng các con mình không phải bao giờ cũng giữ lời hứa. Ngoài tình yêu và sự kính trọng, những đứa con còn có động cơ là cơ hội được thừa kế. Ở đây chúng ta xem xét việc sử dụng quyền thừa kế một cách chiến lược có thể khiến làm thay đổi việc những đứa con đến thăm cha mẹ ra sao. Hãy hình dung rằng cha mẹ muốn con cái đến thăm mình mỗi tuần một lần và gọi điện thoại thăm hỏi hai lần. Để khuyến khích chúng, cha mẹ đe dọa sẽ cắt quyền thừa kế của đứa nào không thực hiện đủ hạn mức nói trên. Tài sản của cha mẹ sẽ được chia đều cho những đứa con đến thăm cha mẹ đầy đủ. Ngoài việc khuyến khích các cuộc viếng thăm, cách này còn có lợi thế là tránh cho con cái có động cơ chủ ý giết cha mẹ. Những đứa con nhận thấy rằng cha mẹ chúng không muốn tước quyền thừa kế của tất cả chúng cùng một lúc. Kết quả là chúng họp nhau lại và thỏa thuận sẽ giảm bớt số lần thăm viếng, thậm chí đến mức không. Những người làm cha mẹ gọi điện cho bạn và nhờ bạn giúp đỡ trong việc thay đổi di chúc. Ở đâu có di chúc thì ở đó có cách để làm nó trở nên hữu dụng. Bạn không được phép tước quyền thừa kế của tất cả những đứa con. Thảo luận. Như trước đây, bất kỳ đứa con nào không thăm viếng đủ định mức sẽ đều bị tước thừa kế. Vấn đề là ở chỗ phải làm gì nếu tất cả những đứa con đều làm dưới định mức đó. Trong trường hợp này, hãy tuyên bố trao toàn bộ tài sản cho đứa con nào đến thăm nhiều hơn cả. Điều này sẽ khiến cho hiệp ước giữa những đứa con về việc cắt giảm sự thăm viếng trở nên không thể thực hiện được. Chúng ta đã đặt tất cả những đứa con vào nghịch cảnh người tù đối với nhiều người. Chỉ một sự gian dối rất nhỏ cũng mang lại một phần thưởng cực kỳ lớn. Đứa con chỉ gọi một cú điện thoại cũng có thể tăng phần thừa kế của mình từ chia đều lên 100%. Chỉ có một cách tránh được điều này là làm theo những gì cha mẹ mong muốn. Tất nhiên, chiến lược này không áp dụng được với trường hợp con một. Chúng tôi xin lỗi vì không có một giải pháp tốt nào cho những bậc cha mẹ chỉ có một đứa con duy nhất. 14. Nước Mỹ chống Alcoa. Một công ty đã vững chân trong ngành có khả năng thu lợi bằng cách ngăn cản các đối thủ mới nhảy vào. Khi đó công ty này có thể tăng giá đến mức độc quyền. Bởi độc quyền là có hại cho xã hội nói chung, nên những cơ quan chống độc quyền của chính phủ tìm cách phát hiện và khởi tố các công ty áp dụng các chiến lược làm nản lòng đối thủ cạnh tranh tham gia vào thị trường. Vào năm 1945, Alcoa bị cáo buộc vào một vụ việc như vậy. Bồi thẩm đoàn của tòa án lưu động cho rằng Alcoa đã liên tục giữ năng lực lọc nhôm cao hơn nhu cầu thực tế. Quan tòa Leonard Hahn đã trình bày ý kiến của mình như sau. Việc Alcoa cần phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng khi nhu cầu nhôm thỏi tăng lên là không cần thiết. Không có gì buộc công ty phải tăng gấp đôi và lại gấp đôi lần nữa năng lực sản xuất của mình trước khi những người khác nhảy vào thị trường. Họ khẳng định rằng họ chưa bao giờ ngăn cản đối thủ cạnh tranh, nhưng chúng tôi không thể nghĩ ra cách ngăn cản nào hữu hiệu hơn việc liên tục bao lấy từng cơ hội mới mở ra và khiến mỗi người mới đến phải đối mặt với một năng lực sản xuất mới đã được khởi động vào guồng trong một tổ chức khổng lồ. Vụ việc này đã được tranh luận rất lâu giữa các nhà chống độc quyền và các học giả kinh tế. Ở đây chúng tôi đề nghị bạn xem xét cơ sở khái niệm của vụ việc. Việc xây dựng thêm năng lực sản xuất dôi thừa là có thể làm nản lòng các đối thủ cạnh tranh mới như thế nào? Có điều gì khác biệt trong chiến lược này so với các chiến lược khác? Vì sao nó có thể thất bại? Thảo luận. Một công ty đã có chỗ đứng trên thị trường sẽ muốn thuyết phục những đối thủ cạnh tranh mới rằng việc kinh doanh sẽ không mang lại lợi nhuận cho họ. Điều này về cơ bản hàm ý rằng nếu các đối thủ mới tham gia vào thị trường, giá hàng hóa sẽ xuống thấp đến mức không thể bù đắp chi phí bỏ ra. Tất nhiên, công ty cũ có thể đơn giản đưa ra tuyên bố rằng họ sẽ liên tục gây chiến tranh giá cả đối với các đối thủ mới. Nhưng cớ gì các đối thủ của họ phải tin vào những lời đe dọa miệng như vậy? Sau hết thì một cuộc chiến tranh giá cả cũng sẽ gây tổn hại đến cả công ty cũ nữa. Lắp đặt thêm năng lực sản xuất vượt mức cần thiết đối với sản xuất hiện tại tạo ra một sự đáng tin cậy cho lời đe dọa của công ty cũ. Khi năng lực sản xuất sẵn có, sản xuất có thể được mở rộng nhanh hơn và với chi phí bổ sung ít hơn. Chỉ cần thuê thêm nhân công để vận hành thiết bị và mua thêm nguyên vật liệu, còn chi phí cơ bản đã được thực hiện. Một cuộc chiến giá cả có thể được tiến hành dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn và do vậy đáng tin hơn. Điều này có nghĩa trong logic của chiến lược, nhưng liệu có hữu dụng trong thực tiễn hay không? Có ít nhất hai yếu tố hạn chế thành công ở đây. Thứ nhất, nếu đã đang có một vài công ty đang cạnh tranh trên thị trường rồi, thì việc ngăn cản các đối thủ mới nhảy vào sẽ làm tăng lợi nhuận cho tất cả các công ty đó. Liệu một công ty có nên gánh toàn bộ chi phí từ năng lực sản xuất dư thừa chỉ để nhận về một phần lợi nhuận đó hay không? Đây chính là nghịch cảnh người tù điển hình. Nếu một công ty đủ lớn thì họ có thể sẵn sàng phục vụ các công ty khác trong ngành vì lợi ích của chính mình. Bằng không, các công ty sẽ phải cùng hợp tác trong việc nâng cao năng lực sản xuất. Điều này có thể khó che mắt được các cơ quan chống độc quyền trong chính phủ. Trong trường hợp của Alcoa, không cần phải coi thế khó xử đối với người tăng thêm năng lực sản xuất là vấn đề nghiêm trọng bởi Alcoa chiếm đến 90% thị phần của nhôm thỏi. Nhưng, và đây chính là yếu tố thứ hai, đó có phải là thị trường cần quan tâm không? Ngay cả khi không có một nhà sản xuất nhôm thỏi nào khác, thì sản xuất nhôm thứ phẩm từ nhôm vụn cũng có thể là một nguồn cạnh tranh. Đó chính là hoạt động sản xuất tương lai của chính Alcoa. Nhiều sản phẩm làm từ nhôm có thời gian sử dụng rất lâu. Nếu Alcoa mang nhiều nhôm hơn ra thị trường trong tương lai, khi đó giá trị của những sản phẩm lâu bền này sẽ giảm đi. Nếu công ty không thể bảo đảm một cách đáng tin cậy cho những người sử dụng rằng họ sẽ hạn chế sản lượng của chính mình trong tương lai, thì những người đó do lo sợ bị thiệt đến khi đó sẽ tìm cách hạ mức giá nhôm hiện tại họ phải trả. Điều này cũng giống như vấn đề của IBM với việc định giá các phần cứng máy tính. Giải pháp cho thuê ở đây là khó hơn nhiều. Bạn không thể thuê nhôm thành phẩm kiểu như vậy. Alcoa như vậy sẽ phải mở rộng hoạt động của mình sang tất cả các sản phẩm nhôm khác. 15. Hai sai thành một đúng. Các bậc cha mẹ thường phải đối mặt với một vấn đề khó khăn khi muốn phạt con cái khi chúng có hành vi xấu. Bọn trẻ thường có một suy nghĩ dại dột là lời đe dọa phạt của bố mẹ chúng có thể không đáng tin cậy. Chúng nhận thấy rằng việc phạt có thể làm chính bố mẹ đau lòng không kém gì chúng, mặc dù vì những lý do rất khác nhau. Cái khó thường thấy của các bậc cha mẹ trong sự thiếu nhất quán này là việc trừng phạt con cái chỉ để cho chúng tốt hơn. Làm thế nào để có thể làm cho lời đe dọa của cha mẹ về việc phạt con cái vì những hành vi xấu của chúng trở nên đáng tin hơn? Thảo luận. Với cha mẹ và đứa trẻ, chúng ta có một trò chơi tay ba. Việc đồng lòng có thể giúp cha mẹ đưa ra một lời đe dọa trung thực về việc trừng phạt đứa trẻ khi nó có hành vi xấu. Giả sử rằng đứa con đã cư xử không đúng và người cha dự định sẽ trừng phạt nó. Nếu đứa con tìm cách cứu mình bằng việc chỉ ra sự vô lý trong hành động của người cha có thể trả lời rằng ông ta mong muốn không phải phạt con. Nhưng làm như vậy, ông ta sẽ vi phạm thỏa thuận với người mẹ. Việc phá vỡ thỏa thuận đó còn tệ hơn cái giá phải trả khi trừng phạt đứa con. Như vậy, lời đe dọa trừng phạt sẽ trở nên đáng tin. Ngay cả những người làm cha mẹ độc thân cũng có thể chơi trò chơi này, nhưng lập luận sẽ phức tạp hơn nhiều bởi thỏa thuận về sự trừng phạt sẽ phải được cam kết với chính đứa con. Một lần nữa, giả sử đứa trẻ có hành vi xấu và người cha dự định sẽ trừng phạt nó, nếu đứa con tìm cách cứu mình bằng việc chỉ ra sự vô lý trong hành động của người cha, người cha có thể trả lời rằng ông ta mong muốn không phải phạt con, nhưng làm như vậy ông ta đã thực hiện một việc không tốt và vì điều đó ông ta cũng sẽ bị phạt. Như vậy, ông ta phạt con để tránh phải phạt chính mình. Nhưng ai sẽ là người phạt ông ta? Chính đứa con. Đứa con khi đó trả lời rằng nếu cha bỏ qua lỗi của nó cũng sẽ bỏ qua và không phạt cha mình vì điều đó. Người cha trả lời rằng nếu đứa con không phạt cha bởi ông đã khoan dung với nó thì đó sẽ là lỗi thứ hai mà đứa con thực hiện trong cùng một ngày và đáng để bị phạt. Cứ như vậy, người nọ buộc người kia phải giữ trung thực. Điều này nghe có vẻ gượng gạo, nhưng nó cũng không dối dám hơn hầu hết những lý luận vẫn được sử dụng để biện hộ cho việc trừng phạt con cái khi chúng làm việc xấu. 16. Thắng trận chung kết. Chương 1 đã kể câu chuyện về làm thế nào để duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc đua thuyền giành cúp châu Mỹ, bởi mỗi chiếc thuyền đều có thể quan sát những chiếc khác. Dennis Conner có thể tương đối dễ dàng đi theo con đường của John Bertrand. Việc duy trì vị trí hàng đầu sẽ phức tạp hơn nếu các bước đi là đồng thời. Khi đó, việc dự đoán sẽ cần thiết hơn là sự quan sát. Trong trò chơi bài đôi, một đội được đánh giá theo tiêu chí họ chơi tốt đến mức nào với một bộ bài cụ thể và so sánh với đội thứ hai cũng chơi bộ bài đó nhưng với một nhóm các đối thủ khác. Hãy hình dung bạn là người của đội A và khi đến ván bài cuối cùng, bạn đang dẫn trước đội B, Goren và Jack. Bài của bạn không thật tốt lắm, bạn được bảo đảm sẽ chơi 6 điểm, không có quân bài chủ, tức là no trump. Bạn suy luận được rằng bạn có 50% cơ hội chơi đến 7 điểm, không có quân bài chủ. Nhưng khi đó, Goren và Jack cũng làm được như vậy, bởi họ cũng đang chơi cùng một ván bài nhưng ở phòng khác. Nếu bạn đặt 7 và làm được, điều này đảm bảo cho bạn thắng cả giả. Nếu bạn đặt 7 và thua, thì bạn vẫn có cơ hội thắng hoàn toàn nếu giải Goren và Jack cũng đặt như bạn và cũng thua. Nếu cả hai đều đặt 6, bạn chắc chắn là sẽ thắng bởi bạn đang dẫn đầu khi đến với vòng chơi cuối. Nếu bạn đặt 6, họ đặt 7 và thành công, họ sẽ đánh bại bạn và thắng chung cuộc. Bạn cần làm gì để tối đa hóa cơ hội thắng cuộc? Bạn nghĩ là Green và Jack sẽ làm gì? Khả năng thắng của bạn là đến đâu? Bạn đang tìm cách tối đa hóa cơ hội thắng của mình. Các con số này từ đâu ra khi cả hai đội cùng đặt 7, không có quân bài chủ? Bạn sẽ thắng trừ khi bạn không làm được, còn họ làm được. Cơ hội này là 1/4, do vậy bạn có 3/4 cơ hội để thắng. Khi chỉ một mình bạn đặt 7, không có quân bài chủ, bạn sẽ thắng nếu thành công và thua nếu không. Cơ hội ở đây là 50-50. Khi không đội nào đặt 7, thắng lợi của bạn là chắc chắn. Bây giờ, khi bảng số đã được điền đủ, dễ dàng tính toán được điểm cân bằng. Sử dụng phương pháp William, chúng ta tìm ra rằng 7 điểm không có quân bài chủ được đặt 2/3 số lần, còn 6 điểm thì đặt 1/3 số lần. Nếu chúng ta đặt các tỷ lệ theo hàng dọc thay vì hàng ngang và nhận ra rằng cơ hội thắng của bạn cũng bằng với cơ hội thua của Goren và Jack, chúng ta sẽ tìm ra được họ cần phải chơi điểm 7 với xác suất 2/3 và 6 điểm với xác suất 1/3. Bạn có bao nhiêu cơ hội thắng toàn cuộc? Bạn có thể dự đoán thắng 2/3 thời gian khi ở vị trí này. Chẳng hạn, nếu bạn đặt 7, khi đó với xác suất 2/3, Goren và Jack cũng đặt 7. Khi đó cơ hội thắng của bạn là 1/4 và với 1/3, khả năng Goren và Jack đặt 6. Cơ hội thắng của bạn sẽ là 1/2. Tỷ lệ trung bình là 2/3 nhân với 3/4 cộng với 1/3 nhân 1/2 và kết quả là bằng 2/3. Bạn có thể kiểm tra lại rằng đặt 6 cũng dẫn đến một kết quả chiến thắng. Ngược lại, giả sử bạn bỏ qua ý định về tỷ lệ hỗn hợp và chỉ đặt 7 trong tình huống này, nếu Goren và Jack biết được điều này, họ sẽ không bao giờ đặt 7 và chơi cơ hội thắng của bạn sẽ giảm xuống chỉ còn 1/2. Lợi thế khi đi theo tỷ lệ hỗn hợp cân bằng là chỗ bạn sẽ không thể bị các đối thủ chơi qua mặt. 17. Kè miệng hố chiến tranh và bồi thẩm đoàn. Ngày 25 tháng 5 năm 1988, Howard Ideal, quan tòa chủ trì xét xử vụ giết người ở một trường tư thục gặp phải một vấn đề khó khăn. Theo New York Times thì 12 thành viên bồi thẩm đoàn đã không thể nhất trí. Có những đơn bức xúc từ một số cá nhân bồi thẩm viên đề nghị được đưa tên ra khỏi vụ xét xử này. Một người thậm chí bật khóc trước khi ban bồi thẩm nói rằng sức khỏe tinh thần của anh bị suy sụp bởi sự căng thẳng trên phiên tòa. Đến buổi trưa, có hai thông tin được đưa ra đồng thời. Một từ bà chủ tịch bồi thẩm đoàn nói rằng bồi thẩm đoàn đang bế tắc, trong khi thông tin thứ hai từ một cá nhân bồi thẩm viên cho rằng không hề có bế tắc gì ở đây và vẫn có thể đưa ra phán quyết. Một phán quyết treo là thất bại đối với các bên. Gia đình Jennifer Levin sẽ đau khổ hơn qua vòng xử thứ hai. Robert Chambers sẽ phải chịu giam thêm vài tháng nữa trước khi có thể bị kết án tử hình hoặc bắt đầu bản án của mình trong tù. Mặc dù hầu như không có gì khác nữa, họ có thể đồng ý với nhau, nhưng thực sự cả hai bên đều muốn có ngay phán quyết. Sau 9 ngày thảo luận, người ta nhận thấy ngày càng rõ rằng nếu bồi thẩm đoàn không thể ra quyết định bây giờ thì sẽ không có cách nào để dự đoán về quyết định đó trước khi nó được đưa ra. Các bồi thẩm viên sau đó đã nói rằng các phiếu bỏ dao động rất xa giữa kết tội Chamber với một mức án nghiêm trọng nhất đối với tội giết người thứ cấp và cho trắng án. Quan tòa Ben đã sử dụng chiến lược kè miệng hố chiến tranh như thế nào để giúp cả hai bên? Thảo luận. Công tố viên M.A. Feinstein và gia đình Levin muốn được bảo đảm rằng Chamber sẽ bị kết án có tội và nhận một mức án tù nào đó hơn là phó mặc kết quả trong tay một bồi thẩm đoàn như vậy, hoặc tệ hơn là rủi ro có thể chẳng ra một kết quả nào và phải làm lại từ đầu. Bên bị cáo, luật sư của Chamber là Littman và gia đình Chamber cũng có lý do để lo ngại. Một quyết định này càng khó dự đoán của bồi thẩm đoàn hoặc phải xử lại đều là những khả năng xấu hơn là đạt được một cách giải quyết cụ thể có thương lượng. Quan tòa Bell sử dụng lý do bồi thẩm đoàn hoặc sẽ ra được phán quyết hoặc bị bế tắc vô vọng như một lời đe dọa để khiến hai bên phải thương lượng. Ông ta không kiểm soát được thời gian mà bồi thẩm đoàn có thể đưa ra được quyết định, trong khi bên biện hộ và bên công tố thương lượng để có một giải pháp thì luôn có một rủi ro thường trực là bồi thẩm đoàn sẽ đạt được đến phán quyết hoặc hoàn toàn bế tắc. Không có gì rõ ràng kiểu như sau ngày mùng 10, 6 giờ sẽ có một vụ án không xử được hay một quyết định. Thay vào đó có một mặt nghiêng trượt. Quan tòa Ben có động cơ giữ cho bồi thẩm đoàn ngồi lại cùng nhau và sử dụng nó như một áp lực để hai bên, bị và bên nguyên, phải đạt được thỏa thuận. Ngay cả khi ông ta biết rằng bồi thẩm đoàn thực sự đang ở thế bế tắc, thì ông ta cũng vẫn muốn giữ kín điều này, không cho hai luật sư biết. Ông ta có thể nói để bồi thẩm đoàn chơi trò độc quyền trong vòng 1 đến 2 ngày. Nếu kết cục là đã biết, thì rủi ro như vậy là đã được giải quyết và hai bên sẽ không còn động cơ để nhượng bộ lẫn nhau. Tuy nhiên, chỉ vì hai bên cảm nhận về rủi ro khác nhau mà họ đã ngồi lại để tìm kiếm một giải pháp trung gian. Khi vụ án được mang ra trước bồi thẩm đoàn, chúng ta sẽ tạo ra một rủi ro. Hai bên đối đầu sẽ bắt đầu có những suy nghĩ gần giống nhau về quyết định của bồi thẩm đoàn và họ có thể loại trừ rủi ro đó bằng cách đưa ra phán quyết của chính mình. Dù quan tòa Ben có biết mình đã thực hiện chiến lược kè miệng hố chiến tranh hay không, thì ông ta cũng đã giúp người ta nhớ mãi đến mặt nghiêng trượt, khiến mọi người phải chủ động tìm một chỗ đứng cao an toàn hơn trong cuộc thương lượng. 18. Tự do để can thiệp. Những trường phái triết học xã hội tự do có một giáo lý cơ bản là mọi người đều có những quyền nhất định để ra quyết định, không cần đến sự can thiệp của bên ngoài. Các quyết định xã hội có thể được đưa ra phù hợp với nguyên tắc này hay không? Hãy xem xét một vấn đề mà hầu hết mọi người đều coi là lĩnh vực thuộc chủ quyền cá nhân. Đó là việc chọn màu cho bức tường phòng ngủ của mình. Có hai người, Rosencrantz và Guildenstern, với hai màu đỏ và xanh lá cây, có thể có bốn sự kết hợp màu sắc khác nhau. Chúng ta viết DX trong trường hợp tường phòng ngủ của Rosencrantz và màu đỏ còn của Gaudenstern có màu xanh. XD là trường hợp ngược lại, DD cho cả hai bức tường đều màu đỏ và XX khi cả hai bức tường cùng màu xanh. Có một cách để diễn đạt nguyên tắc tự do chủ nghĩa như sau. Đối với bất kỳ lựa chọn nào trong đó, các khả năng chọn lựa chỉ khác nhau về màu sắc của bức tường trong phòng một cá nhân, thì lựa chọn ưu tiên của cá nhân đó phải được xã hội chấp nhận. Giả sử rằng Rosengren không phải là người luôn tuân thủ các quy định chung, anh ta muốn phòng ngủ của mình phải có màu khác với phòng ngủ của Guston. Tuy nhiên Guston lại là người thích tuân thủ, anh ta muốn phòng ngủ của mình có màu giống với màu phòng ngủ của Rosengren. Với những mong muốn như vậy, sẽ không có một quyết định nào có thể theo đúng nguyên tắc của chủ nghĩa tự do. Đây chỉ là đơn thuần là những thử nghiệm hay những khả năng khác nhau mà thôi. Bạn có thể nghĩ rằng vấn đề là ở chỗ lựa chọn ưu tiên của mỗi người. Nếu diễn đạt đúng, không phải là về màu sắc của bức tường nhà mình như chính nó, mà là về màu sắc giống hoặc đối ngược với màu sắc của người kia. Cho phép có những mong muốn như vậy thống trị lựa chọn trong xã hội thì cũng chẳng khác nào can thiệp quá mức vào công việc riêng của người khác. Do vậy, chúng tôi muốn đưa ra một kịch bản khác, trong đó hạn chế bớt tinh thần tự do hóa như sau. Nếu một cá nhân có sự ưa thích vô điều kiện về màu sắc đối với bức tường mà mình và các khả năng lựa chọn chỉ khác nhau về màu sắc ở đây, thì sự ưa thích của các cá nhân đó phải được xã hội chấp nhận. Giả sử rằng Rosengren có sự ưa thích vô điều kiện đối với bức tường sơn đỏ trong nhà mình. Anh ta ưu tiên DI hơn XI, với Y là màu bức tường của nhà Goldenstein và có thể là D hoặc X. Trong khi Rosengren muốn bức tường nhà mình màu đỏ, anh ta cũng có một mối quan tâm hơi ích kỷ đối với người khác và sẽ không vui nếu nhà Goldenstein cũng màu đỏ. Như vậy, thứ tự ưu tiên của anh ta trong 4 khả năng là đỏ đỏ thứ nhất, xanh đỏ thứ hai, đỏ xanh thứ ba và cuối cùng là xanh xanh. Goldenstein có ưu tiên tương tự đối với màu xanh, XX thứ nhất, XD thứ hai, DX thứ ba và cuối cùng là DD. Hãy cho thấy nguyên tắc tự do chủ nghĩa có thể dẫn đến một kết cục xấu hơn trên quan điểm của cả hai bên so với một kết cục khác nào đó. Làm thế nào để áp dụng được chủ nghĩa tự do? Thảo luận. Nguyên tắc tự do chủ nghĩa đưa những người chơi đến nghịch cảnh người tù. Sự ưa thích vô điều kiện của Rosengren về màu đỏ cho bức tường nhà mình cũng tương tự như một chiến lược lấn át. Dù Goldenstein chọn màu gì đi nữa, Goldenstein vẫn chọn màu đỏ là màu ưu tiên. Dưới chế độ tự do chủ nghĩa, xã hội cho phép anh ta có lựa chọn này. Trước tự nhiên Goldenstein có bức tường nhà mình sơn màu xanh là chiến lược lấn át. Một lần nữa, xã hội tự do chủ nghĩa cho phép anh ta được chọn như vậy. Đặt các lựa chọn cá nhân cạnh nhau sẽ cho ra kết quả là đỏ xanh. Tuy nhiên cả hai người, Rosengren và Goldenstein, đều ưa thích xanh đỏ hơn là đỏ xanh. Cũng giống như trong nghịch cảnh người tù, ở đây chúng ta lại có một ví dụ nữa về việc hai người chơi cùng theo đuổi chiến lược lấn át của mình lại đưa đến một kết cục xấu hơn cho cả hai. Một giải pháp có thể hạn chế tinh thần của chủ nghĩa tự do nhiều hơn nữa, xã hội có thể chấp nhận lựa chọn ưu tiên của Rosengren đối với tường đỏ hơn là tường xanh chỉ khi lựa chọn đó ít bị pha trộn hơn với lựa chọn của người khác. Theo nghĩa là anh ta phải ưu tiên cả hai khả năng đỏ xanh và đỏ đỏ hơn hai khả năng còn lại là xanh đỏ và xanh xanh. Điều này hiệu quả, nhưng chỉ trong ý nghĩa rằng bởi các ưu tiên không thực hiện theo kiểu như vậy nên chủ nghĩa tự do là không thể áp dụng được ở đây. Các triết gia đã tranh luận không dứt về vấn đề này và nghĩ ra những hạn chế thêm nữa cho các quyền tự do, nhưng hầu hết các đề xuất này áp đặt chủ nghĩa tự do như một yêu cầu bên ngoài đối với các quyết định xã hội của những người vẫn đang tiếp tục có những ưu tiên mang tính can thiệp đối với những gì người khác làm. Một giải pháp thực sự hiệu quả và lâu dài đòi hỏi có một thỏa thuận chung xung quanh việc xác định đâu là lĩnh vực thuộc về cá nhân và thỏa thuận bãi bỏ những ưu tiên của chúng và trở thành bàng quan về lựa chọn của người khác trong các vấn đề này. Nói cách khác, chủ nghĩa tự do phải được ăn sâu vào những ưu tiên cá nhân của chúng ta nếu muốn nó thành công như một tiêu thức xã hội. 21. Hạn chế của từ thiện. Nhiều hàng hóa công cộng như các chương trình truyền hình giáo dục được tài trợ hết bởi các khoản đóng góp tư nhân. Do tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ sự cung cấp này, nên có một vấn đề thương lượng ngầm ẩn xung quanh việc ai sẽ là người đóng góp và ai là người được hưởng không. Việc xem xét sự tương đồng giữa góp quỹ và thương lượng có thể giúp bạn thiết kế một chương trình vận động góp quỹ hiệu quả hơn. Trong vấn đề của thương lượng, người lao động và nhà quản lý đối mặt với áp lực để thỏa hiệp. bởi khả năng mất lợi nhuận nếu đình công xảy ra. Động cơ để thả hiệp cũng tương tự như động cơ để đóng góp. Các công cuộc vận động góp quỹ trên truyền hình công cố gắng để những người xem nhận thấy chi phí nếu họ không đóng góp. Họ đe dọa rằng cuộc trình diễn có thể bị hủy bỏ. Nhanh hơn, trạm phát sóng có thể dừng các buổi phát đã được lên thời gian biểu cho đến khi mục tiêu ủng hộ quỹ đạt được. Các chương trình yêu thích bị giữ như những con tin, tiền chuộc là mục tiêu kế tiếp. Cũng giống như khi người lao động muốn có một giải pháp tốt nhất có thể. Các đài truyền hình công cũng muốn huy động được càng nhiều càng tốt, nhưng nếu họ cố tình thúc ép quá mức khả thi, họ sẽ có nguy cơ làm cho người khác hoặc người xem chán ghét. Các chương trình có thể bị giữ làm con tin vừa đủ lâu trước khi trở nên quá mức. Mức tối đa của các khoản đóng góp tiềm năng tất nhiên phụ thuộc vào số lượng người xem và giá trị của các chương trình do chính người xem cảm nhận. Nếu như có N người và khả năng đóng góp và mỗi người đều có một lợi ích là B, điều tốt nhất mà người ta có thể hy vọng là việc kêu gọi đóng góp sẽ thành công bất kỳ khi nào mục tiêu T nhỏ hơn tổng lợi ích, tức là N và B. Có thực đúng như vậy không? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy xem xét một tình huống đơn giản, trong đó chỉ có hai người góp tiềm năng. Mục tiêu gây quỹ là 10.000 đô la và mỗi người đều coi giá trị của một chương trình vận động thành công là 7.500 đô la. Vậy thì mọi chuyện đã xong, phải vậy không? Nếu vấn đề ở đây là không người nào muốn đóng góp 7.500 đô la trước để người kia chỉ cần đóng góp thêm 2.000 đô la nữa và nhận được tất cả phần rôi ra. Ở đây chúng ta có vấn đề về thương lượng. Tổng giá trị gộp lại là 15.000 đô la, trong khi chi phí chỉ có 10.000 đô la. Hai bên sẽ chia nhau phần rôi ra 5.000 đô la như thế nào? Một lần nữa, chúng ta sẽ ứng dụng ý tưởng về những lời đề nghị luân phiên để làm cho vấn đề đơn giản. Trong bối cảnh lần này, hai người đóng góp sẽ lần lượt được đề nghị đưa ra cam kết đóng góp từ thiện. Quá trình thương lượng này tiếp tục cho đến khi đạt đến mục tiêu. Chúng ta trông đợi rằng cả hai cá nhân sẽ đưa ra trên một lời cam kết. Họ cần sử dụng chiến lược đi từng bước nhỏ. Điều này đảm bảo rằng không ai đi quá xa hơn người kia và đóng góp nhiều hơn một cách không công bằng. Tuy nhiên ở đây có chi phí của sự đi chậm và điều này cần được cân đối tương quan với tiềm năng có thể khai thác. Chi phí của việc đi chậm là chỗ những người đóng góp thiếu kiên nhẫn và mong muốn nhìn thấy mục tiêu đạt đến nhanh hơn. Lợi ích B ngày hôm nay sẽ chỉ là delta B nếu chúng ta phải chờ đến ngày hôm sau để nhận được lợi ích, và trong đó delta nhỏ hơn 1. Điều này cũng giống như lãi suất của tiền. Chênh lệch về giá thị trường giữa ngày hôm nay và ngày mai là B nhân với 1 trừ delta. Và nếu bạn nghĩ các lợi ích bị mất này là giống khi bị bãi bỏ, thì 1 trừ delta sẽ là mức lãi suất. Cuối cùng, hãy nhớ rằng các đóng góp được thực hiện dưới hình thức cam kết. Chúng chỉ được thanh toán sau khi mục tiêu gây quỹ đã đạt được. Bây giờ mọi thứ đã nằm trên bàn. Cuộc vận động rốt cục có thể huy động được bao nhiêu tiền cho quỹ? Thảo luận. Vấn đề này mới đây đã được các nhà kinh tế học Anand Amati và Moti Perry giải quyết. Một điểm đáng chú ý trong câu trả lời của họ là tổng số tiền đóng góp không phụ thuộc vào mức lãi suất biến thiên delta. Cũng như mọi khi, chúng ta lại bắt đầu từ điểm cuối và đi ngược lại, trong khi không có một thời hạn đương nhiên nào cho sự kết thúc. Ở đây chúng ta có mức đóng góp là điều sẽ kết thúc cuộc thương lượng ngầm. Nếu mục tiêu quyên góp là T đô la thì vấn đề sẽ được giải quyết xong khi số tiền T đã được đóng góp đủ. Khi số tiền cam kết đã rất gần T thì người đến lượt tiếp theo sẽ kết thúc luôn thay vì chờ đến lần tới. Gần đến đâu là đủ gần? Khả năng tốt nhất có thể hy vọng bằng cách chờ đợi chính là việc kia sẽ đóng góp một phần chênh lệch. Như vậy là trừ khi bạn đưa tổng số đóng góp lên đến mức T, bạn không thể đóng nhiều hơn mức delta V là giá trị của dự án sau một kỳ nữa. Mặt khác, nếu bạn đóng góp một số tiền là X ngày hôm nay, khi đó bạn sẽ nhận được giá trị V trừ X, chính là giá trị ngày hôm nay trừ đi số tiền đóng góp của bạn. Sẽ là đáng để nâng tổng số tiền đóng góp lên T đô la nếu như số tiền cần thiết là X nhỏ hơn hoặc bằng 1 trừ delta nhân với V, hay số tiền đóng góp phải ít nhất hoặc ít hơn số tiền lãi bị bỏ qua. Bây giờ thì hai bên có thể nhìn xa hơn và suy luận rằng một khi số tiền đóng góp tăng đến T trừ đi 1 trừ delta nhân với V thì mục tiêu sẽ đạt được ngay trong kỳ tiếp theo. Nếu tổng số tiền cam kết đủ gần với số tiền trên thì đáng để nâng tiếp nó lên trên tổng đó và nhanh chóng kết thúc cuộc vận động quyên góp. Hãy chú ý rằng ở đây không có động cơ khuyến khích để nâng tổng số đóng góp lên nhiều hơn mức đó, bởi chỉ như vậy khi làm giảm phần đóng góp của bên tiếp theo mà không mang lại khoản tiết kiệm nào cho bản thân, bạn cũng không sẵn lòng đưa ngay tổng đóng góp lên mức T, bởi nó cần nhiều tiền hơn là chi phí của việc chậm kết thúc thêm một kỳ nữa. Như vậy, nếu bạn đóng góp số tiền Y để đưa tổng đóng góp lên T trừ đi 1 trừ delta nhân với V, thu hoạch của bạn sẽ là delta nhân với V trừ Y. Sau một kỳ nữa, bạn sẽ nhận được thu hoạch V và trả cam kết của mình là Y. Bằng cách khác, bạn có thể chờ thêm một kỳ và hoán đổi vị trí. Khi đó người kia sẽ đưa ra mức đóng góp để nâng tổng đóng góp lên T trừ đi 1 trừ delta nhân với V cho bạn. Trong trường hợp đó, sẽ đáng để bạn đưa ra mức đóng góp X bằng 1 trừ delta nhân với V. Thu hoạch của bạn sẽ là delta bình phương nhân với V trừ đi 1 trừ delta nhân với V, tức là bằng delta mũ 3 nhân với V. Đây là giá trị của sự kết thúc cuộc vận động quyên góp. Trong hai kỳ trừ đi phần đóng góp của bạn, so sánh giá trị đóng góp với giá trị của sự chờ đợi, chúng ta sẽ thấy đáng để đóng góp hơn là chịu đựng sự chậm trễ thêm một kỳ nữa với điều kiện Y nhỏ hơn hoặc bằng 1 trừ delta bình phương nhân với V. Chú ý rằng các tính toán của chúng tôi không quan tâm đến số tiền mà mỗi người đã đóng góp. Lý do ở đây là những người đóng góp luôn hướng về phía trước để xem họ phải đóng góp thêm bao nhiêu nữa. Các lần cam kết đóng góp trước không liên quan gì đến tính toán này, bởi đằng nào chúng cũng sẽ phải trả rồi và do vậy được trừ khỏi tính toán chi phí, lợi ích. Cho đến nay, chúng ta đã hình dung được bao nhiêu tiền sẽ được quyên góp trong hai kỳ cuối. Áp dụng cùng một kiểu suy luận cho phép chúng ta tiếp tục lùi lại và tính xem cuộc vận động sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để đạt được mục tiêu của mình và mọi người sẽ sẵn lòng đóng góp bao nhiêu tại mỗi giai đoạn để không làm chậm trễ quá trình. Tổng tiềm năng đóng góp là tổng của các số tiền này, cụ thể là bằng 1 trừ delta nhân với V cộng với 1 bình phương trừ delta nhân với V cộng với 1 bình phương trừ delta nhân với V cộng với delta bình phương nhân với 1 trừ delta bình phương nhân với V và cộng với vân vân vân vân và cuối cùng là bằng 2V. Chú ý rằng hai biểu thức đầu là mức đóng góp trong hai kỳ cuối cùng như đã tính toán ở trên. Điều đáng nói là tổng tiềm năng đóng góp là không phụ thuộc vào tỷ lệ lãi suất delta. Số tiền tối đa thu được bằng tổng mức đánh giá của hai người đóng góp cũng có thể khiến một cá nhân đóng góp toàn bộ giá trị của họ cho dự án. Điều này gợi ý rằng kết cục của việc quyên góp này phản ánh đúng giá trị mà những người đóng góp gán cho dự án. 22. Hạn chế của sự tái phân phối. Các hệ thống chính trị của nhiều nước coi bình đẳng kinh tế như nguyên lý cho các chính sách của mình. Hầu hết tất cả các chính phủ đều áp dụng một hình thức đánh thuế tái phân phối nào đó. Chẳng hạn ở Mỹ, các mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất vượt quá 70% trong các thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ 20, trong khi ở Thụy Điển, mức thuế cận biên có thể vượt trên 100%. Tuy nhiên, ý tưởng gần đây được nhiều người đồng tình là mức thuế cao sẽ tiêu diệt các động cơ khuyến khích làm việc. Do vậy, vào thập kỷ 80, các mức thuế cao nhất đã giảm đáng kể cả ở Mỹ lẫn quốc gia thiên về chủ nghĩa quân bình như Thụy Điển. Động cơ trước hết để giảm thuế chính là tác động triệt tiêu của thuế đối với các động cơ khuyến khích làm việc. Trong khi hiện nay động cơ tích lũy của cải ngày càng tăng, sự bất bình đẳng về thu nhập cũng tăng theo. Tất nhiên có rất nhiều lý do dẫn đến bất bình đẳng và thuế thu nhập không phải là công cụ sắc bén để tấn công vào triệu chứng, càng không phải vào các căn do của nó. Hãy suy nghĩ về các nguyên nhân khác nhau của bất bình đẳng và cách chúng ảnh hưởng đến việc thiết kế một hệ thống thuế lý tưởng như thế nào. Đâu là các vấn đề trong việc vận hành hệ thống lý tưởng này? Nó được so sánh với hệ thống hiện tại như thế nào? Thảo luận. Chúng ta bắt đầu bằng việc xem xét một số nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng kinh tế. Trước hết đó là sự may mắn. Có hai loại may mắn. Một số người được sinh ra với một số tài năng hay ưu thế bẩm sinh nào đó vượt trên những người khác. Ngay cả trong số những người khởi đầu như nhau về các khía cạnh này thì số phận cũng ưu ái nỗ lực của một số người này hơn những người khác. Nhiều người nghĩ rằng có gì đó không công bằng trong sự bất bình đẳng phái sinh từ sự may mắn, và việc đánh thuế để làm cân bằng lại các ưu thế được coi là một sự hỗ trợ tương đối tổng quát. Tiếp theo đó là sự nỗ lực. Một số người làm việc năng nổ hơn hoặc chăm chỉ hơn những người khác. Khi mọi người thể hiện sự đồng tình với những lời than phiền rằng đánh thuế sẽ thủ tiêu các động cơ làm việc, họ luôn hàm ý là các động cơ tạo ra nỗ lực. Ai sẽ còn làm việc năng nổ nếu như chính phủ đang đứng đó để sẵn sàng lấy đi phần lớn kết quả lao động của họ? Nhiều người còn nghĩ rằng sẽ là đúng đắn về mặt đạo đức khi một người phải đứng giữ lại tất cả những thành quả từ sự nỗ lực của chính họ. Mặc dù những người ngoan cố theo chủ nghĩa quân bình khẳng định rằng mọi người phải sẵn sàng chia sẻ lợi ích của mình với những người khác. Cho phép chúng tôi giả sử rằng chính phủ muốn thu được ít nhất một phần thành quả kinh tế từ nỗ lực của mỗi công dân, nhưng không thủ tiêu đi các động cơ làm việc. Nếu những người thu thuế có thể quan sát được nỗ lực của từng cá nhân thì sẽ chẳng có vấn đề gì. Mức thuế thu đối với mỗi cá nhân sẽ được thể hiện một cách trực tiếp theo nỗ lực của anh ta, và mức thuế phạt thực sự sẽ được đánh trên bất kỳ mức nỗ lực nào thấp hơn mức lý tưởng. Thực tế rất khó có thể theo dõi nỗ lực của hàng triệu người lao động. Dù họ ghi lại đầy đủ thời gian đến và về hàng ngày, nhưng họ vẫn có thể làm việc một cách thiếu cố gắng và làm giảm chất lượng lao động của mình. Ngay cả các nền kinh tế kiểu Liên Xô cũ với những hình phạt hết sức nghiêm khắc cũng nhận thấy rằng không thể cải thiện được chất lượng công việc nếu như không có những hình thức động viên khuyến khích về vật chất. Điều này đã đưa các nền kinh tế đó đến cái vòng luẩn quẩn, trong đó những người lao động nói về chính phủ của mình như sau: chúng tôi giả bộ làm việc, còn họ giả bộ trả lương cho chúng tôi. Trên thực tiễn, nỗ lực cần phải được đánh giá bằng một chỉ số gián tiếp, thường chính là thu nhập mà nỗ lực đó mang lại. Nhưng chỉ số này không phải là một chỉ số hoàn hảo. Thu nhập cao có thể là kết quả của một khối lượng lao động lớn hay chất lượng nỗ lực cao, nhưng nó cũng có thể nhờ vào một sự may mắn. Khi hệ thống thuế sẽ không thể tiếp tục phù hợp để luận ra nỗ lực thực sự từ mỗi cá nhân nữa, thay vì phạt thật nặng đối với những kẻ trốn việc, hệ thống thuế sẽ phải áp đặt hình phạt thật nặng lên những người có thu nhập thấp, và như vậy là những người kém may mắn cũng phải chịu chung số phận với những kẻ lười biếng. Đây chính là mâu thuẫn nền tảng giữa tác động quân bình và tác động khuyến khích của hệ thống thuế, và hệ thống của chúng ta phải cân bằng được giữa hai hướng. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt trong tài năng bẩm sinh. Những người theo chủ nghĩa quân bình có thể nghĩ rằng hoàn toàn hợp pháp khi đánh thuế trên phần lợi ích kinh tế thu được nhờ lý do này, nhưng khả năng làm như vậy còn phụ thuộc vào việc bố trí người tài và việc tạo điều kiện cho anh ta phát huy tài năng đó, mặc dù anh ta có biết rằng thu nhập kiếm được nhờ vậy sẽ bị đánh thuế. Vấn đề còn xấu hơn, bởi sẽ cần hết sức nhiều nỗ lực để khiến những người có tài nhất cống hiến toàn bộ sức mình. Một lần nữa, việc theo đuổi chủ nghĩa quân bình bị hạn chế bởi nó đòi hỏi xã hội phải sử dụng kém hiệu quả cơ sở nhân tài của mình. Ví dụ rõ nhất của sự khó khăn trong việc xác định và sau đó đánh thuế vào những thành quả của các nhân tài là cách đối xử với các nghệ sĩ hàng đầu và các ngôi sao thể thao ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Chính sách được thừa nhận ở các nước này là tất cả các phần thưởng chiến thắng của các ngôi sao thể thao cũng như tiền thu được từ các cuộc biểu diễn ở các nước phương Tây sẽ phải đưa về cho nhà nước, còn các cá nhân chỉ nhận lương và được bù đắp chi phí. Ai đó có thể cho rằng dù thế nào, những người này vẫn sẽ thể hiện hết mình bởi họ có động cơ từ lòng tự hào cá nhân và sự hài lòng đến từ việc nỗ lực hết mình. Trên thực tế, lương và các lợi ích được hưởng khác cũng đặt những cá nhân này cao hơn nhiều mức sống trung bình ở đất nước họ. Ngay cả khi đó, nhiều người trong số họ vẫn tìm cách chạy sang phương Tây. Gần đây, một số các vận động viên quần vợt hàng đầu của Liên Xô đã bắt đầu thương lượng về phần trăm họ được giữ lại từ các phần thưởng thắng cuộc. Đây thực sự là một điều không bình thường ở các nước này khi mức thuế thu nhập có thể được thương lượng. Cuối cùng, ngay cả khi mức thuế trong đó có sự cố gắng làm cân đối giữa sự bình đẳng và động cơ khuyến khích được thiết lập, thì bộ máy hành chính vẫn cần phải suy nghĩ về chiến lược để duy trì sự tuân thủ. Kết quả kinh tế cuối cùng của sự nỗ lực hay sự may mắn, tức là thu nhập hay của cải của một cá nhân không dễ dàng để chính phủ có thể quan sát thấy. Những người trả các khoản lương, lãi suất, cổ tức và lợi tức được yêu cầu phải báo cáo tất cả cho cơ quan có thẩm quyền. Nhưng ở một mức độ khá cao, các chính phủ cũng phải yêu cầu cả các cá nhân khai báo về thu nhập của chính mình. Các bản khai báo này có thể bị kiểm toán, nhưng đây là một việc rất tốn kém, nên trên thực tế chỉ có một số ít các bản khai thuế có thể bị kiểm toán. Các bản khai này được chọn để kiểm toán như thế nào? Trong bàn luận của chúng tôi về ưu thế của các chiến lược hỗn hợp, chúng tôi đã chỉ ra rằng các quy tắc kiểm toán cố định và được công bố công khai có một điểm yếu nghiêm trọng. Những người nghĩ cách khai khống thêm các khoản được miễn trừ sẽ luôn tìm cách để chắc chắn nằm ngoài tiêu chí của kiểm toán, còn những người không thể tránh khỏi kiểm toán sẽ luôn trung thực. Chính xác là người ta sẽ luôn kiểm toán không đúng chỗ, do vậy nên cần phải có một mức độ ngẫu nhiên nào đó trong chiến lược kiểm toán. Xác suất kiểm toán sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau trên bảng khai thuế, nhưng bằng cách nào? Nếu như tất cả mọi người đều nỗ lực như nhau, thì những người có thu nhập thấp chính là những người kém may mắn. Nhưng bất kỳ ai cũng có thể khai mức thu nhập thấp để được coi là nạn nhân của sự kém may mắn đó. Điều này có vẻ như hàm ý rằng xác suất kiểm toán sẽ phải cao hơn đối với những người khai thu nhập thấp hơn. Một bản khai thu nhập 20.000 đô la có hiện nhiều khả năng là từ một người thợ trung thực hơn là một luật sư gian dối. May mắn là các cơ quan thuế đều có các thông tin độc lập về ngành nghề của cá nhân. Do vậy, một quy tắc phù hợp hơn sẽ là xác suất kiểm toán sẽ cao hơn đối với các bản khai thuế, trong đó mức thu nhập khai thấp hơn so với mức mà người ta trông đợi từ một người làm trong nghề cụ thể đó. Tương tự, kiểm toán phải nhằm đến các đối tượng đòi giảm trừ nhiều hơn so với mức mà người ta trông đợi với các khía cạnh khác trong bản khai, và điều này chính là điều mà thực tế đang làm. 23. Lừa tất cả một vài lần, những chiếc máy chơi của Las Vegas. Bất kỳ một chỉ dẫn về đánh bạc nào cũng sẽ nói với bạn rằng các máy chơi slot có ít cơ hội thắng nhất bởi người ta luôn đặt chương trình cho máy theo cách bất lợi cho bạn. Để khắc phục cảm nhận này và khuyến khích việc chơi trên các máy slot, một số sòng bạc ở Las Vegas đã bắt đầu quảng cáo tỷ lệ thắng trên các máy của mình, tức là số tiền thưởng nhận được trên mỗi đồng đô la bạn đánh cược. Thêm một bước nữa, một số sòng bạc còn bảo đảm rằng họ có những chiếc máy được cài đặt với tỷ lệ thắng lớn hơn một. Những chiếc máy này thực sự đã đặt mức chênh lệch có lợi về phía bạn. Bạn chỉ cần tìm thấy chúng và chơi chúng là bạn sẽ kiếm ra tiền. Mánh khóe tất nhiên là ở chỗ người ta không nói cho bạn biết chiếc máy nào là chiếc máy thắng như vậy. Khi họ quảng cáo rằng tỷ lệ thắng chung là 90%, trong đó một số máy có tỷ lệ này lên đến 120%. Điều này có nghĩa là sẽ có các máy khác trong đó tỷ lệ thắng được đặt đâu đó thấp hơn 90% để khiến bạn khó khăn hơn. Không có một bảo đảm nào là các máy được đặt như nhau trong tất cả các ngày. Chiếc máy thắng hôm nay có thể trở thành chiếc máy thua ngày mai. Bạn sẽ làm thế nào để đoán xem cái nào là cái nào? Thảo luận. Bởi đây là tình huống cuối cùng nên chúng tôi phải thú nhận rằng chúng tôi không có câu trả lời. Mà giả sử có, chúng tôi có lẽ cũng không nên chia sẻ. Dù sao đi nữa, tư duy chiến lược cũng giúp đưa ra những suy đoán tốt hơn. Mánh khóe ở đây là đặt mình vào địa vị của người chủ sòng bạc. Họ chỉ kiếm được tiền khi mọi người chơi trên chiếc máy bất lợi, ít nhất cũng bằng với mức độ chơi chiếc máy có lợi. Liệu có khả năng các sòng bạc sẽ tìm cách giấu những chiếc máy chơi có lợi hay không? Nếu một người chơi một chiếc máy và thắng rất nhiều, liệu có phải như vậy là họ đã tìm thấy chiếc máy tốt nhất rồi không? Không nhất thiết như vậy, và đặc biệt không nhất thiết theo thời gian. Thu hoạch từ chiếc máy phụ thuộc rất nhiều vào cơ hội vận may của giải thưởng lớn. Hãy cùng xem xét một chiếc máy chơi với 25 xu mỗi lần gạt. Giải thưởng lớn 10.000 đô la với 1 trên 40.000 cơ hội sẽ tỷ lệ thu hoạch là 1. Nếu sòng bạc tăng cơ hội này lên 1 trên 30.000, tỷ lệ thua thu hoạch sẽ rất hấp dẫn là 1,33. Nhưng những người đứng xem người khác chơi gần như sẽ luôn thấy người chơi bỏ hết đồng xu này đến đồng xu khác vào máy mà không đạt được kết quả gì. Kết luận hết sức tự nhiên sẽ là đây là một trong những chiếc máy chơi bất lợi nhất. Khi chiếc máy cuối cùng cho ra giải thưởng lớn của nó có thể sẽ được điều chỉnh lại và hạ tỷ lệ thu hoạch xuống thấp hơn. Ngược lại, chiếc máy chơi bất lợi nhất có thể được đặt sao cho nó ra những lần thắng nhỏ với cơ hội khá cao và gần như loại bỏ hoàn toàn hy vọng có được giải thưởng lớn. hãy xem chiếc máy được đặt tỷ lệ thắng 80%. Nếu nó cho ra giải thưởng $1 cứ sau khoảng 5 lần chơi, thì chiếc máy này chắc hẳn sẽ tạo ra rất nhiều tiếng ồn, gây ra sự chú ý và có thể thu hút nhiều tiền hơn từ các con bạc. Có lẽ những người hay chơi loại máy này đã có thể hình dung ra được toàn bộ câu chuyện. Nhưng nếu như vậy, bạn có thể cá rằng các sòng bạc thực ra làm đúng điều ngược lại. Bất kể điều gì xảy ra, các sòng bạc cũng có thể biết được vào cuối ngày chiếc máy nào được chơi nhiều nhất. Họ có thể chắc chắn rằng các kiểu cho thu hoạch thu hút nhiều người chơi nhất thực chất là những chiếc máy có tỷ lệ thu hoạch thấp hơn. Trong khi sự khác biệt giữa các tỷ lệ 1,2 và 0,8 có vẻ như khá hơn và quyết định sự khác biệt giữa kiếm được tiền và làm mất tiền sẽ là cực kỳ khó khăn để biết được chúng ở đâu chỉ dựa trên những số lần trải nghiệm mà bất kỳ một người chơi nào cũng phải làm. Các sòng bạc có thể thiết kế các kiểu cho thu hoạch sao cho việc suy luận còn khó khăn hơn nữa và thậm chí là gần như luôn luôn đi sai. Sự thấu hiểu chiến lược ở đây là nhận biết được rằng không giống như United Way, các sòng bạc Las Vegas không phải là nơi phân phát tiền. Trong cuộc tìm kiếm chiếc máy có lợi, phần đông những người chơi không thể đúng. Lý do chỉ bởi nếu số đông có thể tìm ra chiếc máy đó, sòng bạc sẽ thà không kinh doanh nữa còn hơn chịu để mất tiền. Do vậy, đừng xếp hàng nữa. Bạn có thể đánh cá rằng chiếc máy được người ta chơi nhiều nhất không phải là chiếc máy có tỷ lệ thu hoạch tốt nhất đâu. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, các bài tập tình huống khác. Và nội dung của chương 13 cũng đã khép lại cuốn sách Tư duy chiến lược, lý thuyết trò chơi thực hành của tác giả Avinash K. Dixit và Barijay Nalebook. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau khi nghe xong cuốn sách này, quý thính giả nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, like và chia sẻ để mọi người được biết và cùng lắng nghe nội dung của cuốn sách này. Việt Dũng kính chúc quý thính giả và các bạn nghe sách nói lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong những cuốn sách tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.